7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1461, trận chiến hoàng cấp đầu tiên 1. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đã tiến vào đại đỉnh, chỉ còn lại một mình Vệ Trấn Vũ ở lại. Ta còn phải đến những nơi khác, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Vệ Phàm không dừng lại, trong tiếng gào thét phẫn nộ của bách tính, lao đến chiến trường tiếp theo. Chém giết yêu ma, nhận được 5.000 năm công lực thông thường. Chém giết yêu ma, nhận được 2.000 năm công lực thông thường. Chém giết yêu ma, nhận được 100 năm công lực thông thường. Công lực thông thường, 21.320 vạn năm. Công lực võ hoàng, không. Mặt bảng nhấp nháy không ngừng rồi dừng lại. Công lực thông thường của Vệ Phàm đã đạt đến con số 213 triệu năm, trong đó có một phần là tích góp từ trước, nhưng riêng việc tiêu diệt yêu ma xâm nhập hoang nguyên đã giúp hắn thu được hơn 100 triệu năm công lực. Tăng thêm vạn đạo chung. Công lực dồi dào, Vệ Phàm không hề do dự, lập tức thêm vạn đạo chung vào danh mục nâng cấp. Hiện tại, hắn đang phân tâm để làm hai việc, một phần tâm trí dùng để điều khiển cơ thể, di chuyển nhanh chóng giữa các chiến trường, phần còn lại tập trung rót công lực tăng cấp, công lực tiêu hao như dòng nước lũ. Chết, hắn nhanh chóng đến một thành phố biên cương khác ở Bắc Đỉnh Châu, tòa thành này đã bị yêu ma công phá, vô số yêu ma tràn vào bên trong, giết chóc điên cuồng. Các cường giả nhân tộc tuy đã dốc sức chống cự, nhưng số lượng yêu ma quá đông, tràn lan khắp núi đồi, một số yêu ma đã tiến sâu vào lãnh thổ nhân tộc hàng chục dặm, nhiều thôn làng bị tàn phá tan hoang. Uy năng ý chí của Vệ Phàm bùng nổ, như một biển lớn cuốn trôi mọi thứ, trong phạm vi mấy trăm dặm, bất kể cấp bậc của yêu ma là gì, nguyên thần của chúng đều nổ banh xác. Chém giết yêu ma, nhận được 50 vạn năm công lực thông thường. Chém giết yêu ma, nhận được 5 vạn năm công lực thông thường. Chém giết yêu ma, nhận được 100 năm công lực thông thường. Là nhân hoàng đến cứu chúng ta rồi. Giữa cơn tuyệt vọng, bách tính nhìn thấy bóng dáng Vệ Phàm bước đi giữa ánh kim quang rực rỡ, không kìm được mà reo hò mừng rỡ. Đa tạ nhân hoàng, người dân đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang khắp đất trời, nhân đạo cộng hưởng, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhanh chóng thu dọn xác yêu ma, các cường giả tiếp tục truy quét tàn dư. Vệ Phàm để lại một câu, không dừng lại lâu, tiếng gào thét của bách tính không ngừng vang lên, mỗi khoảnh khắc đều có người chết, khiến nhân đạo rúng động dữ dội. Yêu ma quá đông, hắn không thể ở lại xử lý toàn bộ mà cần nhanh chóng di chuyển đến các chiến trường khác. Tuân lệnh nhân hoàng, tiếng hô vang vọng khắp nơi khi hắn rời đi, chỉ trong một tích tắc, bóng dáng Vệ Phàm đã biến mất, xuất hiện trên bầu trời của một biên thành khác. Ở đây, tình hình chiến sự vẫn còn khả quan, quân đội nhân tộc đang cố gắng chặn đứng yêu ma bên ngoài cổng thành, Vệ Phàm lại một lần nữa kích phát ý chí uy năng, quét sạch hàng chục dặm yêu ma, sau đó lập tức rời đi. Trong thời gian ngắn ngủi bằng một chén trà, Vệ Phàm đã di chuyển đến hơn 10 tòa thành khác nhau, tiêu diệt hơn 100 vạn yêu ma. Dẫu vậy, biên giới của Bắc Đỉnh Châu vẫn chỉ mới được quét sạch 1/3, ở những nơi khác, trận chiến vẫn tiếp tục khốc liệt. Phải biết rằng, biên giới giữa Bắc Đỉnh Châu và yêu ma tuy không dài, nhưng ở các đại châu khác, đường biên giới có thể kéo dài hàng ngàn vạn dặm, nếu tính cả đông vực, con số này không thể đếm xuể. Ngay cả khi Vệ Phàm đã là võ hoàng, muốn dọn sạch tất cả những khu vực này cũng cần một thời gian rất dài. Nhưng càng kéo dài, yêu ma sẽ càng thâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ nhân tộc, khiến việc thanh trừ càng trở nên bất khả thi. Tiếp tục như thế này không phải cách. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, hắn không thể vì muốn tích lũy công lực mà bỏ mặc sự sống chết của nhân tộc. Từ xưa đến nay, mặc dù nhân tộc đã chống lại được yêu ma, nhưng xét về thực lực tổng thể, nhân tộc vẫn yếu thế hơn, cứ trì hoãn mãi, số người chết sẽ không thể đếm xuể. Để kết thúc đại chiến, biện pháp tốt nhất chính là giết vài tên yêu hoàng. Yêu hoàng thoái lui, lũ yêu ma bình thường sẽ tự nhiên không dám tiếp tục tấn công nhân tộc. Hắn đã thành hoàng, đối thủ thực sự vẫn là yêu ma, nếu yêu hoàng không chết, giết thêm bao nhiêu yêu ma cấp thấp cũng không thể giải trừ nguy cơ của nhân tộc. Công lực thường, 1,78 tỷ năm. Công lực võ hoàng, không. Vệ Phàm liếc nhìn mặt bảng, không chút do dự, lập tức phóng lên trời, lao thẳng vào không trung. Nhưng nơi này cách chiến trường nơi các cường giả hoàng cấp rất xa, dù tốc độ của hắn có thể vượt hàng vạn dặm trong tích tắc, thì trong thời gian ngắn cũng không thể đến nơi. Lúc này, trong đầu hắn, vô số cảm ngộ ùa đến, cửu tiêu côn bằng thân, âm dương nghịch loạn đao, địa hoàng quyền, ngũ đế quyền. Dưới sự tiêu hao của một lượng lớn công lực bình thường, đạo của hắn không ngừng phát triển, ấn ký lôi điện cửu cửu chân công chấp lóe, rèn luyện nhục thân của hắn sau khi thành hoàng. Chương 1462, trận chiến hoàng cấp đầu tiên 2. Đồng thời, phía trên Nguyên Thần, Nhân Hoàng Thần Giáp, Huyền Hoàng Đỉnh, Hổ Phách Đao và Giao Long Lạc Nhật Cung đang được uy năng ý chí cùng sức mạnh nhân đạo tôi luyện, từng bước hướng đến cảnh giới Hoàng Binh. 3 vạn năm công lực, Địa Hoàng Quyền đại thành. Cuối cùng, môn võ kỹ Hoàng cấp đầu tiên đã viên mãn, đủ loại ảo diệu xuất hiện trong tâm trí Vệ Phàm. Tất cả võ kỹ đều được bổ sung công lực đồng thời, điều đó có nghĩa là trong số các võ kỹ Võ Hoàng, Địa Hoàng Quyền là yếu nhất. 5 vạn năm công lực, Cửu Tiêu Côn Bằng Thân của ngài viên mãn. Môn võ kỹ thứ hai đạt viên mãn không phải Âm Dương Nghịch Loạn Đao, mà lại là Cửu Tiêu Côn Bằng Thân, môn võ kỹ kết hợp cả nội lẫn ngoại, xét về uy lực, nó còn vượt qua cả Âm Dương Nghịch Loạn Đao. Dầm, toàn thân Vệ Phàm phát ra vô tận thần quang, ngay sau đó, một loạt phù văn đại đạo từ cơ thể hắn phóng ra, nhanh chóng kết hợp thành hư ảnh côn bằng khổng lồ. Không, đây không chỉ là hư ảnh, nó trông không khác gì một côn bằng thực thụ, từng chiếc lông vũ hiện rõ mồn một, thậm chí, nếu chạm vào sẽ có cảm xúc chân thực, toát lên sát khí đáng sợ của thần thú viễn cổ, dưới mặt đất, không biết bao nhiêu yêu ma bị dọa đến run rẩy, quỳ rạp trên đất. Không gian bị xé toạc, Vệ Phàm vỗ cánh bay đi, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua hàng vạn dặm, hắn bắt đầu dùng côn bằng chân thân mau chóng lên đường. Nhưng vẫn quá chậm, từ Bắc Đỉnh Châu đến Giao Châu cách nhau hơn ước vạn dặm, dù là cường giả cấp Võ Hoàng, trong thời gian ngắn cũng khó vượt qua khoảng cách dài như vậy, thời gian càng kéo dài, càng có nhiều người phải chết. Phong lôi song xí, ý niệm vừa động, phong lôi song xí kết hợp vào côn bằng chân thân, trong chớp mắt, gió lốc cuồn cuộn nổi lên, sấm sét vang rền. Dầm, tốc độ kinh khủng đến mức xuyên thủng hư không, tạo ra một lối đi, Vệ Phàm hóa thành tia chớp, biến mất khỏi vị trí ban đầu, khi xuất hiện lại, hắn đã ở cách đó hơn 7, 8 vạn dặm. Bại lộ rồi cũng được, hiện giờ, hắn không còn sợ bại lộ việc tu luyện thần tàm cửu biến, ngược lại, nếu việc này bị bại lộ, người khác sẽ thấy hợp lý, bởi nếu không, tốc độ tu luyện vượt qua tam hoàng ngũ đế của hắn thực sự quá khó tin. 7 vạn năm công lực, Âm Dương Nghịch Loạn Đao đại thành. Âm Dương Nghịch Loạn Đao cũng viên mãn, sự huyền diệu trong đó hiện rõ trong tâm trí Vệ Phàm. Vệ Phàm vừa tiếp nhận thông tin từ mặt bảng, vừa tiếp tục hành trình, hắn như một tia sấm chớp xuyên qua hư không, khiến các cường giả nhân tộc và yêu ma đang giao chiến dưới mặt đất phải ngẩng đầu lên. 40 vạn năm công lực, Ngũ Đế Quyền đại thành. Nửa canh giờ sau, Ngũ Đế Quyền đạt đến đại thành, không thể tiến thêm, hiển nhiên môn võ kỹ này được sáng tạo từ sự diễn giải của Ngũ Đế, cần đạt đến cảnh giới Võ Đế mới có thể viên mãn. Lúc này, Vệ Phàm đã cảm nhận được gợn sóng hoàng đạo mãnh liệt, ánh sáng thần quang tràn ngập tinh không. Cách đó hàng ngàn dặm, có hơn 10 cường giả Võ Hoàng đang chém giết trong tinh không, đánh tới thiên địa hôn ám, nhật nguyệt lu mờ, các mảnh vỡ khổng lồ của sao trời rải rác khắp nơi. May mắn là trận chiến diễn ra trong tinh không, nếu ở mặt đất, một đại lục sẽ bị san thành bình địa, không một sinh linh nào sống sót. Vệ Phàm nhìn thấy kiếm phù sinh đang tung hoành giữa các yêu hoàng, mỗi nhát kiếm đều sắc bén vô song, hắn cũng thấy Lăng Tiêu Vũ tóc dài tung bay, và Long Chiến Võ Hoàng với khí thế bá đạo tuyệt luân. Ngoài 3 người đó, còn 2 cường giả Võ Hoàng khác mà hắn không quen, nhưng dựa vào khí tức, hắn biết họ đến từ Hiên Viên Gia và Mộc Gia. Về phần Hoàng Thiên Hành, người trước đó tiến vào Linh Khư Thần Động, lại không có mặt trên chiến trường. Nhân tộc có tổng cộng 5 Võ Hoàng, trong khi phe yêu ma có đến 7 yêu hoàng. Ngoài những yêu hoàng đã thấy trước đó như Tử Tu Long Hoàng, Bạch Hạc Yêu Hoàng, Hám Thiên Thánh Hoàng, Cửu Đầu Sư Hoàng, còn 3 yêu hoàng khác xuất hiện, một con Long Tước, một con Lôi Đình Mãng toàn thân phát ra tia điện, và một con Huyền Quy khổng lồ. Phe nhân tộc rõ ràng yếu thế hơn, ngoại trừ kiếm phù sinh, tất cả mọi người đều có dấu hiệu thương tích, thần giáp trên người họ xuất hiện nhiều vết nứt, vạt áo thì nhuốm máu. Đáng chết, hắn đã thành hoàng rồi. Hám Thiên Thánh Hoàng giống giận. Vệ Phàm có thể nhìn thấy chúng, ngược lại, các yêu hoàng cũng phát hiện ra hắn. Tất cả đều là cường giả hoàng cấp, lại đang dốc toàn lực, không cách nào che giấu khí tức. Thấy Vệ Phàm đã thành hoàng đang xông vào chiến trường, tất cả yêu hoàng đều lộ vẻ kinh hãi. Họ dễ dàng nhận ra, Vệ Phàm đã ổn định tu vi, không có dấu hiệu khí tức bất ổn thường thấy ở người vừa đột phá. Chỉ vài ngày thôi sao? Cho dù bọn chúng đã quyết đoán phát động tổng chiến công, nhưng cũng không ngờ điều đó lại không thể ảnh hưởng đến việc Vệ Phàm thành hoàng. Chương 1463, trận chiến hoàng cấp đầu tiên 3. Vệ Phàm, cút qua đây chịu chết. Hôm nay tất cả sinh linh chết đều là lỗi của ngươi, đây chính là cái giá cho việc trốn tránh. Cửu Đầu Sư Hoàng gào lên, sát khí ngút trời. Rút lui ngay, chúng chỉ muốn ép ngươi ra mặt, bất cứ ai trong chúng ta có thể chết, nhưng ngươi thì không được phép. Lăng Tiêu Vũ hét lớn, ánh mắt đầy lo lắng. Đừng nhìn chém giết lâu như vậy, mấy đầu yêu hoàng vẫn không làm gì được họ, nhưng ông ta đã giao đấu với yêu ma hàng vạn năm, rất rõ nếu chúng đã dốc toàn lực, chắc chắn có phương pháp đặc biệt nhằm đối phó với Vệ Phàm. Sự xuất hiện của Vệ Phàm sẽ chỉ khiến trận chiến leo thang, ảnh hưởng đến ngũ đại vực, có khả năng phải đánh một trận quyết định sinh tử. Người này là nhân hoàng, nếu nhân tộc gặp nạn mà hắn trốn tránh được, thì hắn không xứng làm nhân hoàng. Mộc Gia Võ Hoàng lạnh lùng nói, không phải ai cũng có thể trở thành nhân hoàng, nếu không, sau hàng chục vạn năm từ thời võ đế, nhân tộc đã có thêm nhân hoàng. Nhân hoàng là chủ nhân đạo, khi nhân đạo dung chuyển, dù có lý do lớn thế nào, nhân hoàng cũng không thể né tránh chiến đấu. Hiên Viên Gia Võ Hoàng lên tiếng, xét về hiểu biết với nhân hoàng, hai gia tộc này là quyền uy tuyệt đối. Vậy hãy chiến đấu đến cùng, chúng ta dù chết cũng không để nhân hoàng xảy ra sơ suất, chỉ cần nhân hoàng còn, việc quét sạch đám cầm thú này chỉ là vấn đề thời gian. Kiếm phù sinh vung kiếm, ánh sáng kiếm cắt ngang bầu trời, đẩy lùi Long Tước yêu hoàng, sát ý bùng lên mãnh liệt. Sự xuất hiện của nhân hoàng giúp lão ta như tìm được chỗ dựa tinh thần, chiến lực đột nhiên tăng vọt. Hôm nay, nhân hoàng không thể sống sót. Hai bên võ hoàng, hoặc kinh ngạc, hoặc sát ý dâng trào, chỉ riêng Tử Tu Long Hoàng là ngoại lệ. Hắn không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào những cơn cuồng phong khủng bố và tia sét bắn ra từ phong lôi song xí của Vệ Phàm. Ngươi thật sự đã tu luyện thần tàm cửu biến. Cuối cùng, hắn nghiến răng, thốt ra những lời này, trong mắt hắn kinh hãi xen lẫn với vẻ bừng tỉnh, hắn đã nhận ra uy năng của phong lôi song xí. Cái gì? Thần tàm cửu biến? Chết tiệt, ta đã nói hắn có lai lịch bất phàm, các ngươi lại không tin, hắn chính là truyền nhân của Tề Đạo Chân. Thần tàm cửu biến, cửu biến thành thần, nhất định phải giết hắn. Lời của Tử Tu Long Hoàng khiến tất cả yêu hoàng chấn động, chỉ những tồn tại như bọn chúng mới hiểu sự huyền diệu của thần tàm cửu biến. Không biết bao nhiêu thời đại, mỗi lần môn võ học này xuất hiện đều khiến thiên địa rung chuyển, máu chảy thành sông, vô số cường giả hoàng cấp đã bỏ mạng vì nó. Kể từ khi Tề Đạo Chân ngã xuống, không biết bao nhiêu người đã âm thầm tìm kiếm thần tàm cửu biến trong hoang nguyên, nhưng cuối cùng tất cả đều tay trắng. Hóa ra hắn tu luyện thần tàm cửu biến, không trách được thiên phú nghịch thiên đến thế. Ngay cả Lăng Tiêu Vũ và Long Chiến Võ Hoàng cũng không giấu được sự kinh ngạc. Vệ Phàm thật sự quá mức yêu nghiệt, vượt xa nhận thức của mọi người, ngay cả trong nhân tộc cổ sử, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không ai đạt đến mức này. Thần tàm cửu biến là môn võ học càng yêu nghiệt, người tu luyện càng trở nên xuất chúng, nếu một người vốn đã là kỳ tài ngút trời như Vệ Phàm, sau khi tu luyện môn võ học này, sự yêu nghiệt của hắn trở thành điều hợp lý. Tuy nhiên, có một người lại rất điềm tĩnh, Kiếm Phù Sinh. Lão từng sống cùng thời với Tề Đạo Chân, tận mắt chứng kiến người này tung hoành thiên hạ, dùng phong lôi song xí trấn sát vô số yêu ma, thậm chí hai người từng là bạn. Khi thấy những dấu hiệu này trên người Vệ Phàm, lão lập tức hiểu rằng Vệ Phàm đã tu luyện thần tàm cửu biến, nhưng vì cùng chiến tuyến, lão không đời nào vạch trần. Năm xưa Tề Đạo Chân cũng bị cường giả yêu tộc giết chết, người sẽ không ngoại lệ. Sát cơ trong mắt Tử Tu Long Hoàng cuồn cuộn, trong mắt đều là hung quang. Ngươi sợ hãi như vậy, rõ ràng từ tận đáy lòng ngươi e ngại thần tàm cửu biến, ta đoán không sai, ngươi chính là Long Tướng, thủ lĩnh 12 yêu tướng của Tề Đạo Chân. Vệ Phàm vừa nói, vừa xé gió lao đi, trong nháy mắt, hắn đã vượt qua 7-8 vạn dặm. Tử Tu Long Hoàng, hoàng cảnh trung kỳ, từng là thủ lĩnh 12 yêu tướng dưới trướng Tề Đạo Chân, giết người vô số. Giết hắn, có thể nhận được 5 triệu năm công lực thường, 1 vạn năm công lực võ hoàng. Năm xưa, Vệ Phàm từng vào một nơi được cho là nơi an nghỉ của Tề Đạo Chân và Hồng Nhan Chi Kỷ của ông ta, ở đó, hắn phát hiện ra 12 yêu tướng, nhưng lại thiếu mất Long Tướng, khi đó, hắn đã nghi ngờ Long Tướng vẫn còn sống. Lần đầu gặp Tử Tu Long Hoàng, bảng trạng thái đã vạch trần thân phận của hắn, nhưng vì tình thế lúc đó, Vệ Phàm không nói ra, tránh tạo thêm rắc rối. Vệ Phàm, ngươi im miệng. Câu nói của hắn khiến mọi ánh mắt đổ dồn về Tử Tu Long Hoàng, rất hiển nhiên, trước đó không ai biết được thân phận thật sự của hắn. Chương 1464, giết người diệt đạo 1. Nếu họ biết, Tử Tu Long Hoàng hẳn đã bị nhắc đến khi Âu Dương Bác Luân giới thiệu những cường giả yêu ma. Khốn kiếp, ngươi lại dám ẩn núp bên cạnh ta lâu như vậy, ta còn kết bạn với ngươi. Khí tức bạo ngược bùng lên từ Hám Thiên Thánh Hoàng, đôi mắt đỏ ngầu, hắn vung cây côn trong tay, đập thẳng về phía Tử Tu Long Hoàng. Vệ Phàm hơi ngẩn ra, không ngờ Hám Thiên Thánh Hoàng lại phản ứng dữ dội đến vậy khi biết thân phận của Tử Tu Long Hoàng, thậm chí lập tức động thủ. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, hắn chợt hiểu ra, năm xưa, Tề Đạo Chân tung hoành thiên hạ, tất nhiên đã tiêu diệt không ít yêu ma, Tử Tu Long Hoàng là một trong 12 yêu tướng của ông ta, chắc chắn giết không ít yêu ma. Sau khi thoát khỏi Tề Đạo Chân, hắn không dám để lộ thân phận, có lẽ giữa Hám Thiên Thánh Viên và Tử Tu Long Hoàng còn có mối thù sâu sắc, nên Hám Thiên Thánh Hoàng mới tức giận đến vậy. Yên nào, việc quan trọng bây giờ là giết Vệ Phàm, những chuyện khác đợi sau khi giết hắn rồi nói. Huyền Quy Yêu Hoàng dùng tay trần chụp lấy đại côn, cản lại đòn đánh của Hám Thiên Thánh Hoàng, bảo vệ Tử Tu Long Hoàng. Người chết không phải bộ tộc Huyền Vũ, tất nhiên người có thể bình thản, năm xưa, 12 yêu tướng gần như đã diệt sạch bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên. Kiếm Phù Sinh vừa ra tay, vừa không quên thêm dầu vào lửa. Hám Thiên Thánh Hoàng tức giận gầm lên, huyết mạch của hắn vốn nghịch thiên, trưởng thành là thành thánh, ở thời đỉnh cao, bộ tộc hắn từng có 3, 4 yêu hoàng tỏa chấn, ngay cả những đại đế tộc cũng không dám trêu chọc, nhưng năm xưa, Tề Đạo Chân dẫn theo 12 yêu tướng, gần như diệt sạch toàn bộ Hám Thiên Thánh Viên. Đừng nội chiến, Vệ Phàm đã đến rồi. Bạch Hạc Yêu Hoàng trầm giọng, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Thời gian kéo dài lâu như vậy, Vệ Phàm đã vượt qua hàng ngàn vạn dặm, giết tới chiến trường, không gian bị cơn cuồng phong và sấm sét khuấy động dữ dội. Chân áp, Bạch Hạc Yêu Hoàng phóng ra một chiếc bình lớn khắc hình rồng, ánh sáng đại đạo lóe lên, trong chớp mắt, chiếc bình phóng to như núi, xé toạc hư không, đè xuống Vệ Phàm. Cút, mái tóc Vệ Phàm tung bay, trên người mặc kim giáp đại đạo, tay cầm chiến kích hoàng binh vừa thu được, chém ngang về phía chiếc bình. Ầm, phù văn đại đạo va chạm, thần quang rực rỡ lấp đầy bầu trời, che lấp tất cả thân ảnh. Cái gì? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Long Văn Lưu Kim Bình giống như quả bóng bị chiến kích của Vệ Phàm đánh bay, trên đó xuất hiện một vết rạch rõ ràng, thậm chí một số phù văn đại đạo bị phá hủy. Phải biết rằng Bạch Hạc Yêu Hoàng chính là tổ sư của Huyền Hạc Tông, tuy không cổ xưa bằng Kiếm Phù Sinh hay Tử Tu Long Hoàng, nhưng hắn đã thành hoàng hơn vạn năm. Khi Tề Đạo Chân ngã xuống, hắn đã là một yêu hoàng. Thế nhưng, khi giao đấu với Vệ Phàm vừa mới thành hoàng không lâu, kẻ chịu thiệt lại chính là Bạch Hạc Yêu Hoàng, điều này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng, chỉ với một kích của Vệ Phàm, dưới sự gia trì của Côn Bằng Chân Thân, đã tạo ra lực lượng kinh khủng đến mức ngay cả hoàng binh do Bạch Hạc Yêu Hoàng điều khiển cũng bị chém bay, thậm chí còn xuất hiện tổn hại. Ầm ầm ầm, cách đó hàng vạn dặm, một ngôi sao bị Long Văn Lưu Kim Bình đánh trúng, trong nháy mắt ngôi sao nổ tung thành từng mảnh vụn, vỡ nát không còn hình dạng. Tất cả cường giả hoàng cấp có mặt tại hiện trường đều chấn động, Vệ Phàm vừa mới đột phá mà đã có thực lực vô song như vậy, nếu cho hắn thêm thời gian tích lũy, tuyệt đối có thể tung hoành trong hoàng cảnh. Thực tế, Vệ Phàm bây giờ đã không còn là người vừa mới bước vào cảnh giới võ hoàng nữa, suốt quãng đường tới đây, hắn liên tục rót công lực vào Tam Hoàng Kinh và Cửu Cửu Chân Công, tu vi không ngừng tăng trưởng. Giang giác, cùng lúc đó, chiến kích hoàng binh trong tay Vệ Phàm xuất hiện vô số vết nứt, khi hoàng binh va chạm, tuy hắn đã đánh bay Long Văn Lưu Kim Bình, nhưng chiến kích của hắn cũng không thể chịu nổi sức mạnh vụ nổ, gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, ngay trong lần va chạm đầu tiên, hoàng binh đã vỡ vụn, thân thể của Vệ Phàm thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn luyện thể thành hoàng, nguyên thần thành hoàng, ngay cả Hám Thiên Thánh Hoàng cũng dựng tóc gáy, hoàn toàn không để ý đến Tử Tu Long Hoàng nữa. Hắn trợn tròn mắt, có lẽ đây chính là nhân hoàng mạnh nhất từ xưa đến nay, đồng thời đạt thành tựu cả về luyện thể lẫn nguyên thần. Phế vật, Vệ Phàm rung mạnh cánh tay, khiến chiến kích đầy vết nứt nổ tung, rõ ràng chất lượng của món hoàng binh này kém xa Long Văn Lưu Kim Bình, nếu không thì khi bảo bình bị đánh bay, chiến kích đã không vỡ tan đến mức này. Khốn kiếp, sư hoàng chín đầu tràn đầy sát ý, 3 cái đầu bị Kiếm Phù Sinh chém đứt vẫn chưa thể mọc lại. Chiến kích này vốn là hoàng binh của bộ tộc hắn. Hắn vẫn nghĩ sau khi giết Vệ Phàm sẽ đoạt lại, không ngờ bây giờ đã vỡ vụn. Chương 1465, giết người diệt đạo 2. Giết, Bạch Hạc Yêu Hoàng muốn triệu hồi lại Long Văn Lưu Kim Bình, nhưng Vệ Phàm đã như một đầu thương long tung hoành giữa trời, xông thẳng về phía hắn, đôi cánh côn bằng vẫy mạnh, tạo ra trận cuồng phong có thể chém đứt đại đạo, bao trùm lấy hắn. Chỉ là một chân thân ngưng tụ từ công pháp, để bổn hoàng cho ngươi thấy uy năng của một đôi cánh thực sự. Bạch Hạc Yêu Hoàng cũng vỗ cánh lao tới, muốn đối đầu trực diện với cánh côn bằng. Hắn đã thành hoàng hơn một vạn năm, thân thể được tôi luyện đến mức khó có thể tưởng tượng, Vệ Phàm tuy là thiên tài nghịch thiên, nhưng dù sao cũng vừa mới đột phá, đừng nói đến việc luyện thành nhục thể hoàng giả, ngay cả rất nhiều thủ đoạn của võ hoàng cũng chưa kịp lĩnh ngộ. Dùng vũ khí đánh nhau hắn có thể yếu thế, nhưng hắn không tin rằng trong va chạm thân thể, mình vẫn bị áp chế. Đừng đối đầu trực diện với hắn. Phong lôi song xí không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tử Tu Long Hoàng truyền âm cảnh báo, năm xưa, khi bị Tề Đạo Chân trấn áp và bắt làm yêu tướng, hắn đã theo chủ nhân chinh chiến nhiều năm, nên hiểu rõ uy lực đáng sợ của phong lôi song xí, tuyệt đối không chỉ có tốc độ nhanh. Đây là một trong những năng lực tiến hóa từ thần tàm cửu biến, khi được gia trì thêm vào côn bằng chân thân, uy lực của nó còn đáng sợ đến mức ngay cả hắn cũng không thể đong đếm. Nhưng mà cường giả hoàng cấp giao thủ, tất cả đều diễn ra trong nháy mắt, có nhắc cũng đã muộn. Không gian rung động dữ dội, vô số đại đạo đứt đoạn, tinh hà chấn động. Trên đôi cánh côn bằng xuất hiện một mảng phong nhận đao gió đáng sợ, xé toạc ánh sáng bảo hộ trên cánh của Bạch Hạc Yêu Hoàng, chặt đứt vô số lông vũ trắng muốt. Sắc mặt Bạch Hạc Yêu Hoàng đại biến, phong nhận này sắc bén đến mức đáng sợ, như là hoàng binh thực thụ, không gì không phá nổi. Đôi cánh hắn ngay lập tức nhuốm máu, lông trắng bay tán loạn. Hai bên vừa va chạm, hắn đã bị thương, trong khi chân thân do công pháp tu luyện ra của Vệ Phàm lại không hề lay chuyển. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Đột nhiên, đôi cánh khổng lồ lóe sáng chói lóa, trong nháy mắt phóng ra một đạo lôi điện to bằng miệng giếng, đánh thẳng vào ngực Bạch Hạc Yêu Hoàng. Điện quang nổ tung trên cơ thể hắn, kèm theo đó là khói đen bốc lên và mùi cháy khét lan tỏa khắp không gian. Bạch Hạc Yêu Hoàng gào thét thảm thiết, bị lôi điện đánh văng ra xa, toàn thân bị điện quang bao phủ, lông vũ rơi tán loạn. Chết cho bản hoàng! Hám Thiên Thánh Hoàng chộp lấy thời cơ, vùng đại côn quét ngang 9 tầng trời, chặt đứt đại đạo, quét thẳng về phía côn bằng chân thân. Nhưng mà Vệ Phàm lập tức thu hồi côn bằng chân thân, chỉ để lại hư ảnh phong lôi song xí phía sau, hóa thành một tia chớp xông ra ngoài, né tránh đại côn quét tới, đồng thời lao về phía Bạch Hạc Yêu Hoàng. Chết! Hắn phát ra một tiếng gầm dài, uy năng ý chí bùng phát mạnh mẽ, nguyên thần và thân thể đồng loạt phát sáng. Trận pháp tiên thiên được tạo bởi phù văn đại đạo rung lên dữ dội, thần lực cuồn cuộn như đại dương nhanh chóng hội tụ về phía hắn, sức mạnh đại đạo điên cuồng tràn vào cơ thể. Ong ong, hư không dâng lên từng đợt gợn sóng, khí tức kinh khủng quét ngang bát hoang lục hợp, chấn động cửu thiên thập địa. Ngay lập tức, phía sau hắn hiện ra bốn bóng hình hùng vĩ, bá tuyệt vô song. Vạn đạo gào khóc, quỳ phục dưới chân bọn họ, vừa run rẩy sợ hãi, vừa bi ai thống khổ. Vệ Phàm tóc dài tung bay, trên đỉnh đầu bốc lên một cột khí huyết khổng lồ, xuyên thẳng tinh hà. Khí thế của hắn bùng phát dữ dội, khiến thiên không ảm đạm, tinh tú trên trời phút chốc lu mờ. Ngũ Đế Quyền, ngay đòn thứ hai, hắn đã tung ra sát chiêu áp dương, trước tiên muốn bóp chết Bạch Hạc Yêu Hoàng, hù dọa toàn bộ đám yêu hoàng còn lại. Đến nước này, ngoại trừ Mặt Bảng và Vạn Đạo Chung, hắn đã không còn gì phải che giấu nữa. Cứ thả tay mà giết, nhanh chóng kết thúc trận chiến. Mặc kệ yêu ma có thủ đoạn gì đối phó hắn, trước tiên giết chết một đầu yêu hoàng cũng chẳng phải chuyện xấu. Không ổn, là Ngũ Đế Quyền, Hạc Hoàng, mau tránh đi. Khốn kiếp, hắn không phải truyền nhân của Tề Đạo Chân sao? Sao lại biết cả Ngũ Đế Quyền? Mụ nội nó, Ngũ Đế Quyền đại thành, sao có thể như vậy? Đám yêu hoàng đồng loạt gào thét, trong lòng tràn ngập kinh sợ. Bọn chúng hiểu hơn ai hết sự đáng sợ của Ngũ Đế Quyền. Từ thời viễn cổ đến nay, Hiên Viên Phong đã dùng quyền pháp này để trấn sát vô số yêu ma. Trong toàn thiên hạ, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, số võ kỹ có thể sánh ngang với Ngũ Đế Quyền không quá một bàn tay. Nhân hoàng mà lại biết Ngũ Đế Quyền, chẳng lẽ Hiên Viên Phong đã từng gặp hắn? Không chỉ đám yêu hoàng hoang mang, ngay cả Kiếm Phù Sinh, Lăng Tiêu Vũ cùng những cường giả nhân tộc khác cũng vô cùng kinh ngạc. Ngũ Đế Quyền vốn do Ngũ Đế cùng sáng tạo, không phải do Hiên Viên Phong kiến lập. Chương 1466, giết người diệt đạo 3. Nhưng từ xưa đến nay, ngoại trừ Hiên Viên Phong, không ai khác biết cách sử dụng môn quyền pháp này. Ngay cả tổ chức Liệp Ma Nhân ngày nay cũng không hề thu thập được tâm pháp của Ngũ Đế Quyền. Nếu không phải do Hiên Viên Phong truyền thụ, vậy thì Vệ Phàm học nó từ đâu? Bọn họ xuất hiện sau lưng Vệ Phàm, chân đạp vạn đạo, cùng Vệ Phàm giơ nắm đấm, đồng loạt tung quyền về phía trước. Không gian bị xuyên thủng, tạo ra một thông đạo đáng sợ, vô số vết nứt khổng lồ lan tràn ra bốn phương tám hướng, ngay cả pháp tắc cũng bị nghiền nát, tinh tú trên trời đồng loạt run rẩy. Sắc mặt Bạch Hạc Yêu Hoàng đại biến, lông vũ toàn thân dựng đứng. Hắn vừa dốc sức ngăn chặn phong lôi song xí, lúc này căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể vội vàng dương cánh chặn trước người. Nhưng tất cả đều vô ích, quyền mang khủng bố lập tức xuyên thủng đôi cánh của hắn, đâm thẳng vào ngực, nghiền nát toàn bộ xương cốt trong cơ thể. Hắn giống như đồ sành sứ, cả người nhanh chóng xuất hiện đầy vết nứt. Không, Bạch Hạc Yêu Hoàng gào lên thảm thiết, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn đã sống hơn một vạn năm, với tuổi thọ của yêu ma, ít nhất còn có thể tồn tại 7-8 ngàn năm nữa. Không ngờ hôm nay lại bỏ mạng tại đây. Hắn cảm nhận được cái chết cận kề, uy năng ý chí điên cuồng hội tụ, cố gắng giữ vững cơ thể nứt vỡ, vội vàng lùi về phía sau, muốn kéo giãn khoảng cách với Vệ Phàm. Đột nhiên, một đạo kiếm quang khổng lồ bổ xuống, muốn ép Vệ Phàm buông tha việc giết chết Bạch Hạc Yêu Hoàng. Nhưng Vệ Phàm chẳng thèm né tránh. Dù bị chém trúng khiến thân thể lảo đảo, nhưng hắn lập tức bùng phát kim quang, cứng rắn chịu đựng nhát chém của Hoàng Binh. Hoàng Binh bổ vào người hắn mà không thể xuyên thủng phòng ngự, phải biết rằng, trước khi đột phá, nhục thể của hắn đã gần như sánh ngang với Hoàng Binh. Giờ đây, sau khi bước vào cảnh giới võ hoàng, thân thể hắn thậm chí còn đáng sợ hơn cả một số Hoàng Binh. Chết cho ta, Vệ Phàm trợn tròn hai mắt, nắm đấm chấn động, bộc phát hàng vạn tia thần quang, lập tức đánh cho Bạch Hạc Yêu Hoàng vỡ vụn thành từng mảnh, nguyên thần nổ tung. Chém giết Bạch Hạc Yêu Hoàng, nhận được 500 vạn năm công lực bình thường, 1 vạn năm công lực võ hoàng. Công lực bình thường, 1 tỷ 770 triệu năm. Công lực võ hoàng, 1 vạn năm. Rầm rầm rầm, khí tức của Bạch Hạc Yêu Hoàng nhanh chóng tan biến, ánh sáng giữa thiên địa rơi xuống như biển lớn vỡ đê, toàn bộ đạo lực cả đời hắn mất đi chủ nhân, lập tức quay về thiên địa. Chỉ trong thoáng chốc, một luồng khí tức bi ai lan tràn khắp thiên địa, vạn đạo cùng chấn động, hiện rõ ra trước mắt. Đạo của Bạch Hạc Yêu Hoàng cũng hiển lộ, xuyên suốt thiên địa, kéo dài vào hư không vô tận, nhưng khác với đạo của cường giả thánh cảnh, đạo của hắn gần như không có xu hướng tan rã. Giết hay lắm, không hổ danh là Nhân Hoàng, quả nhiên vang dội cổ kim. Đây chính là người mà các ngươi muốn giết sao? Các ngươi nghĩ rằng mình có thể giết được Nhân Hoàng của nhân tộc chúng ta? Toàn bộ cường giả võ hoàng của nhân tộc rung động, đồng loạt gầm lên, Vệ Phàm chỉ vừa đột phá không lâu, vậy mà có thể chém giết một yêu hoàng đã thành hoàng hơn vạn năm. Trong đó, dù có nguyên nhân đến từ ngũ đế quyền, nhưng quan trọng hơn cả chính là thiên phú nghịch thiên của hắn. Đổi lại là một người khác, dù đã thành hoàng vài nghìn năm, cũng tuyệt đối không thể chỉ bằng ngũ đế quyền mà trấn sát một yêu hoàng đã tồn tại hơn vạn năm. Dưới mặt đất, các cường giả nhân tộc đang giao chiến cũng chấn động vô cùng, đồng thanh hô vang. Nhân Hoàng uy vũ, sĩ khí lập tức dâng trào, nhân đạo lại phát ra tiếng gầm vang vọng, không còn suy yếu mà bắt đầu cường thịnh trở lại. Đây chính là Nhân Hoàng, chủ nhân của nhân đạo, mỗi hành động của hắn không chỉ ảnh hưởng đến nhân tộc, mà còn quyết định sự hưng suy của nhân đạo. Tiếng hoan hô vang vọng khắp trời đất, Nhân Hoàng của bọn họ quá mạnh, vừa ra tay đã trấn sát một tôn yêu hoàng, khí thế quét ngang thiên hạ, vô địch không ai cản nổi. Ngô Hoàng, lão tổ, khốn kiếp, Vệ Phàm đáng chết, ngươi dám giết lão tổ của Huyền Hạc Tông. Đệ tử Huyền Hạc Tông giận dữ, mắt đỏ như máu. Lão tổ võ hoàng của bọn hắn đã chết. Từ nay về sau, Huyền Hạc Tông sẽ không còn là thế lực yêu hoàng nữa. Cắt đứt cho ta, Vệ Phàm gầm lên, không muốn để đạo của Bạch Hạc Yêu Hoàng có thời gian tan rã từ từ. Đạo của cường giả hoàng cấp rất ổn định, nếu để nó tự nhiên tan biến, có thể mất đến hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm. Nếu trong khoảng thời gian đó, có kẻ nào tu luyện công pháp của Bạch Hạc Yêu Hoàng mà thiên phú đủ mạnh, thì có thể kế thừa đạo này, từ đó trở thành yêu hoàng. Huyền Hạc Tông có hàng vạn đệ tử, ai dám nói trong hàng vạn năm tới sẽ không xuất hiện thiên tài như vậy. Chương 1467, Ngũ Đế Quyền Chân Chính 1. Vệ Phàm tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Hắn ra tay tàn nhẫn, điều động nhân đạo, trực tiếp nghiền nát đạo của Bạch Hạc Yêu Hoàng thành từng mảnh, chém tận giết tuyệt. Đáng chết, xúc sinh, ngươi thật độc ác, một đám yêu hoàng phẫn nộ gào thét, giết người thì thôi đi, ngay cả đạo của hắn cũng bị nghiền nát, tuyệt diệt hy vọng kế thừa của Huyền Hạc Tông. Mau nói, năm đó, 12 yêu tướng của thập nhị thánh yêu đều đã chết, tại sao ngươi vẫn còn sống? Sau khi nghiền nát đạo của Bạch Hạc Yêu Hoàng, Vệ Phàm lập tức lao tới chỗ Tử Tu Long Hoàng. Vừa rồi, kiếm quang bổ về phía hắn chính là do Tử Tu Long Hoàng chém ra. Hắn luôn cảm thấy Tề Đạo Chân năm đó đã tính kế hắn. Hắn cho rằng Tề Đạo Chân chưa chết, chỉ đang ẩn náu. Nhưng sự xuất hiện của Tử Tu Long Hoàng lại khiến hắn hoài nghi. Tề Đạo Chân thật sự đã chết sao? Nếu Tề Đạo Chân còn sống, sao có thể để Tử Tu Long Hoàng hoành hành tàn sát nhân tộc? Nếu hắn đã chết, vậy kẻ trong quan tài cửu long là ai? Vệ Phàm tung trưởng đánh nát từng mảnh long lân của Tử Tu Long Hoàng, long huyết tung bay. Hắn đã luyện thể thành hoàng, ngay cả long tộc nổi danh thân thể cường đại cũng không sánh bằng hắn, chỉ một đòn tùy ý đã có thể nghiền nát thiên địa, diệt sát tinh tú. Cùng lúc đó, kiếm phù sinh, Lăng Tiêu Vũ và các võ hoàng nhân tộc cũng đang chém giết với các yêu hoàng khác. Sau khi Vệ Phàm giết chết Bạch Hạc Yêu Hoàng, hai bên đã cân bằng số lượng. Lúc này, phe yêu tộc rốt cuộc bị áp chế. Vì ta đã phản bội hắn, lúc hắn đang tiến hành đệ bát biến của thần tàm cửu biến, ta đã dẫn một cường giả cái thế đến đánh lén, giết chết hắn. Ánh mắt Vệ Phàm co rút lại, Tề Đạo Chân thực sự đã chết sao? Hắn luôn nghĩ rằng chuyện Tề Đạo Chân ngã xuống là một màn kịch do chính y giàn dựng, nhưng theo lời của Tử Tu Long Hoàng, Tề Đạo Chân đã bị đánh lén ngay trong quá trình đột phá, chết thảm tại chỗ. Tử Tu Long Hoàng cắn răng, ánh mắt tràn đầy oán độc, bọn ta đã theo hắn nam chinh bắc chiến, vì hắn bán mạng, tàn sát đồng tộc. Nhưng tên xúc sinh vô tình vô nghĩa đó lại lo sợ mình thất bại, thế nên muốn bọn ta chôn cùng. Mấy kẻ ngu ngốc kia lại thực sự tự sát, còn ta thì thông minh hơn, tự nghiền nát đạo của chính mình, giả chết để lừa hắn. Hắn đáng chết, nếu không phải lần đó ta giả chết dẫn đến tổn thương bản nguyên, hiện tại ta đã thành yêu đế rồi. Mọi người đều chấn động, không ngờ Tử Tu Long Hoàng có thể nghiền nát đạo của chính mình, sau đó tu luyện lại từ đầu mà vẫn có thể thành hoàng, thiên phú bực này quả là kinh khủng. Nếu không có chuyện kia, dù chưa thể thành đế, hắn chắc chắn cũng sẽ đáng sợ hơn bây giờ gấp bội. Khốn kiếp, hóa ra là ngươi hại chết Tề Đạo Chân. Kiếm Phù Sinh và các võ hoàng nhân tộc gầm lên, sát ý tràn ngập, nếu Tề Đạo Chân không chết, nhân tộc sao có thể rơi vào tình cảnh hiện tại. Xúc sinh vẫn chỉ là xúc sinh, đến chuyện này mà cũng không hiểu. Hắn không giết ngươi, chẳng lẽ lại để ngươi tiếp tục gây họa cho nhân tộc ta? Vệ Phàm không hề cảm thấy Tề Đạo Chân vô tình vô nghĩa. Nhân tộc thu phục yêu ma làm sủng thú chiến tướng, chẳng qua là để thuận tiện hơn trong việc chém giết yêu ma, chứ không phải để kết nghĩa huynh đệ với chúng. Xét trên đại nghĩa nhân tộc, những gì Tề Đạo Chân làm đều rất đúng đắn. Chỉ là không ngờ bí thuật của Tử Tu Long Hoàng lại cao thâm đến mức ngay cả Tề Đạo Chân cũng bị lừa bởi màn giả chết của hắn. Không đúng, Tề Đạo Chân có lẽ vẫn chưa chết. Vệ Phàm lập tức nhận ra điểm bất thường. Nếu Tử Tu Long Hoàng thực sự đã dẫn cường giả đến đánh lén và giết chết Tề Đạo Chân khi hắn đang tiến hành đệ bát biến trong thần tàm cửu biến, thì lăng mộ dưới lòng đất chắc chắn đã bị hủy diệt hoàn toàn. Dù cho Tề Đạo Chân không chết trong lăng mộ, nhưng với mối hận sâu sắc của Tử Tu Long Hoàng, làm sao hắn có thể để Tề Đạo Chân được an táng, đáng lẽ Tề Đạo Chân phải tan thành cho bụi, ngay cả thi cốt cũng không còn. Vậy thì, kẻ đang nằm trong quan tài cửu long rốt cuộc là ai? Chỉ có một khả năng. Màn giả chết mà Tử Tu Long Hoàng tưởng rằng đã qua mặt được Tề Đạo Chân, thực chất lại chính là Tề Đạo Chân cố tình biểu hiện ra để hoàn thành kế hoạch giả chết thật sự. Dù sao một cường giả gần như vô địch, đột nhiên ngã xuống, chuyện này quá dễ khiến người khác nghi ngờ, nhưng nếu là bị một cao thủ đánh lén giết chết, thì mọi chuyện lại trở nên hợp lý. Vệ Phàm suy đoán rằng Tề Đạo Chân hẳn là đang ẩn mình, giống như Hiên Viên Phong trước đây, tập trung đột phá thành đế, hoặc giải quyết vấn đề của thần tầm cửu biến. Chỉ là không biết hiện tại Tề Đạo Chân đã giải quyết xong việc đó hay chưa. Tất nhiên, những suy đoán này chưa chắc đã đúng, nhưng có một điều có thể chắc chắn, hắn sẽ không moi được thông tin hữu ích nào từ Tử Tu Long Hoàng. Chương 1468, Ngũ Đế Quyền Chân Chính 2. Ngươi có thể chết được rồi. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên hàn quang, sát khí bùng phát, chiến huyết sôi trào, nếu từ Tử Tu Long Hoàng không nôn ra được tin tức nào có ích, vậy thì kẻ này chính thức hết giá trị. Phong lôi song xí bùng nổ phù văn đại đạo chói mắt, thiên địa pháp tắc rung động theo, những tia sét thô to như thùng nước xuyên qua bầu trời, nhiệt độ khủng bố như có thể thiêu đốt cả trời đất. Ngươi tưởng bản hoàng là Bạch Hạc Yêu Hoàng chắc, bản hoàng theo Tề Đạo Chân bao nhiêu năm, lẽ nào không phòng bị thứ này? Tử Tu Long Hoàng giống lớn, thần quang trên người bộc phát, một bộ thần giáp nhanh chóng hiện ra. Hắn cực kỳ kiêng kỵ Tề Đạo Chân. Dù đã rời đi suốt vạn năm vẫn đặc biệt chế tạo một bộ thần giáp có thể chống lại phong lôi song xí, bởi vì hắn hiểu rõ, lực lượng phong lôi do thần tầm cửu biến lột xác mà thành có thể gây sát thương cực lớn lên yêu ma. Lúc trước, Bạch Hạc Yêu Hoàng cũng chính vì chúng đòn phong lôi này mà bị thương, nếu không làm sao chết nhanh như vậy. Tia chớp đánh lên người hắn, dù bị đánh bay nhưng không hề hấn gì, trên thần giáp, phù văn đại đạo lấp lóe, hoàn toàn triệt tiêu sức mạnh phong lôi. Vậy ngươi thử tiếp Ngũ Đế Quyền xem. Vệ Phàm quát lớn, uy năng ý chí bùng phát, trong nháy mắt kích hoạt tâm pháp Ngũ Đế Quyền, toàn thân phát sáng. Đồng thời, hắn cũng mở võ đạo thiên nhãn, quyết tâm tốc chiến tốc thắng, giết chết Tử Tu Long Hoàng. Thiên địa pháp tắc rung động, hư không vặn vẹo dâng lên từng vòng gợn sóng, khí tức kinh khủng hàng lâm, bốn bóng người bá tuyệt vô song xuất hiện sau lưng Vệ Phàm. Sắc mặt Tử Tu Long Hoàng trầm trọng, hai sợi râu tím lóe lên như tia chớp, nhanh chóng giải ra. Đối mặt Ngũ Đế Quyền, rất ít ai dám xem nhẹ môn võ học do Ngũ Đế sáng tạo ra. Thiên địa đại đạo gầm rít, hóa thành sóng lớn dâng trào sau lưng hắn, bị đạo của hắn điều khiển. Hắn biết tốc độ của phong lôi song xí kinh khủng thế nào, ngay cả Bạch Hạc Yêu Hoàng, một kẻ nổi danh tốc độ cũng không sánh bằng, trốn sao? Không thể, chỉ có thể liều mạng đối cứng. Hắn khống chế vô số đại đạo, quyết định tiên phát chế nhân, lao thẳng về phía Vệ Phàm. Nhân đạo giúp ta, Vệ Phàm khẽ quát, kết nối với nhân đạo to lớn, trong chớp mắt, một nguồn sức mạnh cuồn cuộn như sóng biển ập đến. Cùng lúc đó, bốn hư ảnh phía sau hắn xuất hiện dị biến, tỏa ra vô số tia thần quang, cũng bắt đầu cộng hưởng nhân đạo, khiến cho nhân đạo vang lên từng đợt tiếng nổ ầm vang. Kết nối nhân đạo, đây chính là cảnh giới mà hắn lĩnh ngộ sau khi Ngũ Đế quyền đại thành, là võ học do Ngũ Đế sáng lập, tất nhiên có thể cộng hưởng nhân đạo. Trước đây, hắn chưa phải nhân hoàng, chưa có quý vị, tự nhiên không thể dựa vào Ngũ Đế quyền để kết nối nhân đạo và phát huy uy lực thực sự của nó. Gợn sóng hùng vĩ vô biên phun trào giữa đất trời, sao trời rung chuyển, vô số sức mạnh tinh thần bị rút cạn trong nháy mắt. Đây mới chính là Ngũ Đế quyền thực sự. Cảm nhận được uy áp vô tận, tất cả yêu hoàng sắc mặt đại biến, còn kiếm phù sinh lại vui mừng đến phát run. Trước đây, Hiên Viên Phong là người duy nhất lĩnh ngộ Ngũ Đế quyền, nhưng lão ta biết Hiên Viên Phong không thể phát huy được toàn bộ uy năng của nó, bởi vì Hiên Viên Phong không có vị cách nhân hoàng. Ngũ Đế quyền, chỉ có nhân hoàng chân chính mới có thể thi triển toàn bộ uy lực. Từ sau Ngũ Đế, nhân tộc không còn nhân hoàng nào xuất thế, cho nên không ai có thể phát huy trọn vẹn Ngũ Đế quyền. Quá mạnh, ngay cả Vệ Phàm cũng cảm thấy cơ thể như sắp bị oanh nát, bị chính lực lượng khủng bố của Ngũ Đế quyền làm cho chấn kinh, sức mạnh trong cơ thể hắn lao nhanh, giống như nộ long gào thét. Chết, hắn tung một quyền oanh ra, bốn hư ảnh sau lưng cũng đồng thời mô phỏng động tác, cùng nhau xuất quyền. Sắc mặt Tử Tu Long Hoàng đại biến, nhưng hắn không còn đường lui, hắn đã từng thấy Tề Đạo Chân thi triển Ngũ Đế quyền, nhưng chưa bao giờ đáng sợ như vậy. Trong chớp mắt, toàn bộ đạo tắc do hắn điều khiển lao về phía Vệ Phàm đều bị đấm xuyên, vỡ vụn như mặt gương. Hắn mạnh hơn Bạch Hạc Yêu Hoàng, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi một quyền mạnh nhất của Vệ Phàm. Quyền lực vô song, nghiền nát tất cả. Máu tươi bắn tung tóe, quyền đầu của Tử Tu Long Hoàng bị đánh nát như đậu hũ, vô số vết nứt lan ra khắp cánh tay. Đừng giết ta nguyện làm chiến tướng dưới trướng ngươi. Tử Tu Long Hoàng giống lên thảm thiết, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, vội vàng đề nghị quy phục để cầu sống. Năm đó hắn đã quy hàng Tề Đạo Chân, chứng tỏ hắn không có cốt khí, nếu có, hắn đã không phục tùng ngay từ đầu. Nhưng Vệ Phàm không hề dao động, hắn tiếp tục tung quyền, đánh xuyên thần giáp, đấm xuyên thân thể của Tử Tu Long Hoàng. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Tử Tu Long Hoàng chia năm xẻ bảy, nổ tung tóe, long lực mãnh liệt bao phủ tinh không, biến tinh không thành một mặt biển năng lượng rộng lớn. Chương 1469, Đế Binh Giao Phong 1. Chém giết Tử Tu Long Hoàng, nhận được 500 vạn năm công lực bình thường, 1 vạn năm công lực võ hoàng. Công lực bình thường, 1,78 tỷ năm. Công lực võ hoàng, 2 vạn năm. Vạn đạo rên rỉ, cả đất trời ngập tràn khí tức bi thương. Tử Tu Long Hoàng, chết. Long Hoàng, toàn thân Huyền Vũ Quy Hoàng tràn đầy sát khí, gầm lên định lao tới giao thủ với Vệ Phàm, báo thù cho Tử Tu Long Hoàng. Nhân Hoàng uy vũ, kiếm phù sinh cùng mọi người đồng thanh hô lớn, chiến ý chấn động tinh không, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi, Vệ Phàm đã chấn sát hai vị yêu hoàng trung kỳ, khí thế bá đạo. Nhân đạo chấn động, vạn dân hô vang, nhân đạo lại được củng cố thêm một bước. Trên mặt đất, bộ tộc Tử Tu Kim Giao cùng vô số giao tộc gào khóc bi thương, mắt đỏ như muốn nứt ra. Không phải đã có kế hoạch vạn vô nhất thất sao? Vì sao lão tổ của ta vẫn chết? Có Tử Tu Kim Giao phẫn nộ giống lên, không thể tin nổi. Những yêu ma bình thường có thể không biết nội tình, nhưng bọn chúng biết rõ, trận đại chiến này của yêu tộc không phải tùy hứng phát động, mà đã được sắp đặt kỹ lưỡng, chỉ cần ép được Vệ Phàm ra mặt liền có thể giết hắn, các bộ tộc vì thế mới dốc toàn lực xuất chiến. Nhưng thực tế lại là, Vệ Phàm đã liên tục chém giết hai vị yêu hoàng, thế nhưng cái gọi là kế hoạch vạn vô nhất thất vẫn chẳng thấy đâu. Chết hay lắm, tên xúc sinh vô liêm sỉ, đến lúc chết mà còn muốn đầu hàng. Hám Thiên Thánh Hoàng giống giận, trong hàng ngũ yêu tộc, hắn là kẻ duy nhất vỗ tay tán thưởng cái chết của Tử Tu Long Hoàng. Còn chờ gì nữa, nếu không ra tay, yêu tộc chúng ta sẽ phải rút lui. Cửu Đầu Sư Hoàng giận dữ gầm lên, ánh mắt nhìn về một phương hướng xa xôi. Sắp rồi, chúng ta còn muốn giết hắn hơn các ngươi. Nhưng đế binh, không phải nói động là động được. Một giọng nói âm hiểm vang lên từ nơi xa, đồng thời, thiên địa bỗng nhiên trở nên áp bách dị thường. Luồng khí tức này mạnh đến mức ngay cả cường giả võ hoàng cũng cảm thấy trái tim như bị một khối đá lớn đè nặng. Khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ lực lượng tối cao quét ngang bát hoang lục hợp, chấn động cửu thiên thập địa, từ một tinh cầu xa xôi bộc phát, nghiền nát cả ngân hà, phá hủy vô số tinh cầu dọc đường đi. Một hư ảnh bát quái khổng lồ xuất hiện, bao trùm tinh không, che phủ vô số tinh cầu, tất cả năng lượng trong vũ trụ đều bị hút cạn, tinh tú ảm đạm, ánh sáng vụt tắt. Khí tức kinh khủng này khiến ngay cả võ hoàng cũng cảm thấy bản thân chỉ như con sâu cái kiến, đại địa sinh linh run rẩy, đại chiến cũng vì thế mà ngưng trệ. Đế binh, có kẻ đã kích hoạt đế binh, nhằm thẳng vào khu vực vệ phàm đang giao chiến. Thiên địa đại đạo không còn hiển hiện, pháp tắc tiêu biến, tựa như đã trở thành một mảnh đất vô pháp, tất cả cường giả đều cảm thấy lực lượng trở nên trì trệ, thực lực bị áp chế xuống mức thấp nhất. Là bát quái thiên đồ của Chu gia, đám súc sinh này làm phản rồi. Lăng Tiêu Vũ ánh mắt phát ra hàn quang, sát khí bừng bừng, nhưng hắn cũng không hề bất ngờ. Vệ phàm và Chu gia có thù oán sâu sắc, hắn hiển lộ thiên phú vô song, đăng vị nhân hoàng, lo lắng không chỉ có yêu ma, mà còn có Chu gia. Nếu Chu gia không muốn bị diệt vong, chỉ có hai con đường. Hoặc giết chết vệ phàm, từ đó phản bội nhân tộc, hoàn toàn ngả về phe yêu ma. Hoặc chấp nhận quy thuận vệ phàm, cầu mong một cơ hội sống sót. Nhưng với thủ đoạn tàn nhẫn của vệ phàm, một thế lực không kháng cự yêu tộc như Chu gia, đừng nói có thù, dù không có thù oán, hắn cũng sẽ không nương tay. Vì thế, hợp tác cùng yêu tộc để giết vệ phàm là lựa chọn tất yếu của Chu gia. Quan trọng hơn cả là, vệ phàm chỉ vừa mới đăng vị nhân hoàng, bọn chúng cho rằng vẫn còn cơ hội ra tay. Lăng Tiêu Vũ cùng các võ hoàng khác đương nhiên cũng nhìn thấu điều này. Lực lượng của đế binh càn quét vũ trụ, nghiền nát tinh hà, võ hoàng đối diện nó cũng chỉ có thể run rẩy sợ hãi. Con mẹ nó, các ngươi muốn giết luôn cả bọn ta sao? Long Tước Yêu Hoàng giống lên, mặc dù mục tiêu của đế binh là vệ phàm, nhưng uy lực của nó quá mức đáng sợ, chỉ cần chúng một chút cũng sẽ bị diệt thành cho bụi. Bớt lắm lời, mau chạy đi, Huyền Vũ Quy Hoàng hét lớn, bọn chúng vẫn còn cơ hội trốn thoát, bởi vì sóng xung kích của đế binh tập trung vào vệ phàm, trước khi uy năng quét tới, bọn chúng vẫn có thể bỏ chạy. Muốn chạy, nếu phải chết, tất cả ôm nhau chết chùm. Long Chiến Võ Hoàng phát ra một luồng thần quang, đánh bật cửu đầu sư hoàng trở lại. Đột nhiên, một chấn động kinh thiên khác bùng nổ. Một luồng sóng xung kích hủy diệt bát hoang, chấn áp cửu thiên thập địa, bùng phát từ một hướng khác. Giữa tinh không, một đại thụ xuyên thủng ngân hà, tỏa ra vô số đạo thần quang, từng tinh cầu treo lơ lửng giữa những tán lá, tựa như quả cầu nhỏ bé trong vũ trụ. Lại có một kiện đế binh khác xuất thế. Chương 1470, Đế binh giao phong 2. Nhân hoàng quý vị, các ngươi nghĩ nhân tộc chúng ta đều là kẻ ngu sao? Không phòng bị đế binh của các ngươi chắc? Từ phía hư ảnh đại thụ, Hoàng Thiên Hành gầm lên, sau đó một luồng sức mạnh đế binh xé nát tinh không, trực tiếp đánh về phía bát quái thiên đồ, khiến thiên địa rung chuyển, đại đạo sụp đổ, pháp tắc hoàn toàn méo mó. Nhân hoàng không cần lo lắng, chúng ta đã sớm chuẩn bị thanh liên đế kiếm của Mộc gia để phòng bị đế binh của bọn chúng. Kiếm phù sinh cười lớn, ngay khi biết nhân hoàng quý vị, lão đã đoán trước tình huống này, đồng thời thông báo đến toàn bộ liệp ma nhân trong ngũ đại vực chuẩn bị sẵn sàng. Đế binh giao phong, nhân tộc không hề sợ hãi. Nếu nhân tộc không có phần thực lực này, thì đã bị yêu tộc tiêu diệt từ lâu rồi. Hắn chém ra một đạo kiếm mang cắt ngang không trung, đối kháng chính diện với Long Tước Yêu Hoàng mạnh nhất trong đám cường giả yêu hoàng, bầu trời lập tức hóa thành một mảnh trắng xóa. Tất cả yêu hoàng sắc mặt đại biến, bởi vì nhân tộc cũng đã chuẩn bị đế binh. Hiện tại, dù bọn chúng có muốn liều mạng đồng quy vu tận với vệ phàm, cũng không thể giết được đối phương. Hoàng Thiên Hành, ngươi không phải đã tiến vào linh hư thần động sao? Vì sao còn có thể quay về? Lôi Đình Mãng Hoàng giống giận, chúng không đề phòng nhân tộc cũng sở hữu đế binh, bởi vì toàn bộ võ hoàng của Đông Vực hiện đang giao chiến tại nơi này, mà nếu không có võ hoàng, cường giả thánh cảnh không thể thôi động đế binh. Thế nhưng câu hỏi này, hiển nhiên không ai thèm trả lời hắn. Hai cỗ sức mạnh đế binh xuyên thủng tinh không, mở ra một thông đạo, trong nháy mắt xuyên qua tinh hà, va chạm vào nhau. Khoảnh khắc ấy, một vụ nổ diệt thế bùng nổ. Tinh hà lu mờ, nhật nguyệt ảm đạm, khắp nơi trong thiên địa tràn ngập những mảnh vỡ đại đạo, pháp tắc hỗn loạn. Không biết có bao nhiêu tinh cầu trong nháy mắt hóa thành cho bụi, biến mất hoàn toàn giữa tinh không bao la. Dù vị trí va chạm của hai luồng sức mạnh đế binh cách nơi giao chiến hàng tỷ dặm, nhưng tất cả cường giả cấp võ hoàng đều đồng loạt phun máu, đạo của bản thân rung chuyển kịch liệt, thức hải gầm vang như sấm động, lực lượng trong cơ thể rối loạn như sóng thần quét ngang, gần như mất kiểm soát hoàn toàn. Nhưng, có một người là ngoại lệ. Vệ Phàm có vạn đạo trung hộ thể, hắn không hề bị ảnh hưởng bởi dư ba của đế binh va chạm. Vạn đạo trung vững vàng bảo vệ nhục thân, cách ly toàn bộ ảnh hưởng từ cuộc giao chiến giữa đế binh. Ngay lúc tất cả đều phun máu mồm, lực lượng hỗn loạn, Vệ Phàm chấp lấy thời cơ, tận dụng sức mạnh phong lôi biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, phía sau hắn, bốn đạo hư ảnh bá tuyệt thiên hạ đồng loạt xuất hiện, đồng bộ mô phỏng động tác của hắn. Ngũ đế quyền, giữa lúc tất cả bị đế binh giao chiến làm chấn động, hắn nắm bắt cơ hội, quyết định lần nữa trấn sát một vị yêu hoàng. Trong nháy mắt, hắn hiện thân ngay trước mặt Hám Thiên Thánh Hoàng, tung ra một quyền rực rỡ chói lòa, tựa như một tinh cầu nổ tung lao thẳng xuống. Sóng quyền mạnh mẽ vô biên ép đến mức lông tóc của Hám Thiên Thánh Hoàng dựng thẳng lên. Ngươi, Hám Thiên Thánh Hoàng sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy kinh hãi, hắn không ngờ rằng Vệ Phàm lại không bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này, đạo của hắn đang rung chuyển dữ dội, uy năng ý chí cùng nguyên thần đều bị áp chế, thực lực chân chính chỉ còn lại chưa tới 50%. Phải biết rằng, lúc Vệ Phàm còn chưa thành hoàng, kẻ này đã có thể giao đấu ngang tay với Hám Thiên Thánh Hoàng. Bây giờ, Vệ Phàm đã đăng vị nhân hoàng, hơn nữa vừa liên tiếp chảm sát Tử Tu Long Hoàng cùng Bạch Hạc Yêu Hoàng, hai kẻ mà thực lực đều mạnh hơn Hám Thiên Thánh Hoàng. Ngay cả hai đại cường giả còn bị ngũ đế quyền đấm chết, huống hồ là hắn. Mặc dù đã dự đoán được kết cục bi thảm của mình, nhưng Hám Thiên Thánh Hoàng vẫn kiên trì giơ đại côn lên chống đỡ. Nếu hắn không bị áp chế thực lực, có lẽ sẽ còn cơ hội phản kháng, nhưng hiện tại không có bất kỳ sự giằng co nào. Quyền kình của Vệ Phàm trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn, đánh hắn nổ tung ngay giữa tinh không, máu thịt bắn tung tóe. Chém giết Hám Thiên Thánh Hoàng, nhận được 500 vạn năm công lực bình thường, 7.000 năm công lực võ hoàng. Công lực bình thường, 1,78 tỷ năm. Công lực võ hoàng, 27.000 năm. Hám Thiên Thánh Hoàng, chết. Lão Tổ, Thánh Hoàng, không, Lão Tổ không thể chết được. Dưới mặt đất, toàn bộ yêu ma viên tộc cùng nhau gào thét bi ai. Mắt đỏ hoe, lòng đau như cắt. Tất cả yêu viên đều lấy Hám Thiên Thánh Hoàng làm chí tôn, giờ hắn ngã xuống, đồng nghĩa với việc bọn chúng vĩnh viễn mất đi một yêu hoàng che chở, tương lai chỉ có thể bị đày đọa thành lũ tốt thí cho các thế lực khác của yêu tộc. Rầm rầm rầm, đạo của Hám Thiên Thánh Hoàng hiển hiện ra, kéo dài vào vô tận hư không. Ngay khoảnh khắc ấy, Vệ Phàm lập tức vươn tay, nắm chặt lấy hoàng binh của Hám Thiên Thánh Hoàng, đây một cây cự côn khổng lồ. Hắn vung mạnh, toái. Một tiếng quát rung trời vang vọng, trong nháy mắt, đạo của Hám Thiên Thánh Hoàng vỡ vụn. Chương 1471, Yêu Đế lộ mặt 1. Từ nay về sau, thiên địa không còn bất kỳ dấu vết nào của hắn nữa. Muốn giết ta, cho rằng Vệ Phàm ta là bùn đất để mặc các ngươi nhào nặn. Các ngươi ai cũng muốn giết ta, lấy cái gì mà giết? Vệ Phàm tắm mình trong dư âm đạo băng từ Hám Thiên Thánh Hoàng, mái tóc dài tung bay, khí huyết sôi trào, sát ý bùng cháy. Hắn trở nên cuồng bạo, toàn thân lấp lóe lôi điện, phong lôi cuồn cuộn, sau lưng mọc ra đôi cánh khổng lồ, nhân đạo rền vang phía sau hắn, nhanh chóng lớn mạnh. Tất cả mọi người đều bị khí thế của hắn trấn áp, vô cùng sợ hãi, hắn thế mà lại không chịu ảnh hưởng từ cuộc đối kháng giữa các đế binh, hơn nữa còn tiếp tục chém giết một tôn yêu hoàng. Nhân hoàng uy vũ, toàn bộ nhân tộc kích động gào thét, thanh âm vang vọng cửu tiêu, như muốn xé rách bầu trời. Đây chính là hoàng của bọn họ, một cường giả cấp hoàng mới 19 tuổi, một tuyệt thế thiên kiêu chưa từng có trong lịch sử, vừa mới thành hoàng đã liên tục chém giết ba vị yêu hoàng, lập nên chiến tích kinh thiên động địa. Hắn mới chỉ tu luyện đế hoàng đồ thánh quyết, nếu tu luyện đến công pháp võ đế, hắn sẽ càng mạnh hơn. Kiếm phù sinh có chút hối hận vì trước đó đã hồ đồ không nhận ra thân phận nhân hoàng của Vệ Phàm, nếu lão sớm nhận ra, có lẽ hôm nay Vệ Phàm sẽ còn mạnh hơn nữa. Súc sinh, ngươi lại giết thêm một vị hoàng giả của yêu tộc. Giết ngươi, diệt đạo, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Tất cả yêu ma đều trợn mắt đỏ ngầu, phẫn nộ tột cùng, Vệ Phàm không chỉ giết ngươi, mà còn hủy diệt đạo của kẻ thù, thật sự là không để lại đường sống, diệt cỏ tận gốc. Trời muốn diệt kẻ nào, trước tiên sẽ khiến kẻ đó phát cuồng, hắn càng tàn nhẫn, thì yêu tộc ta càng quyết tâm giết hắn. Hiên Viên Phong đã ẩn náu bao nhiêu năm, sau thời đại ngũ đế, nhân tộc không phải chưa từng xuất hiện người có nhân hoàng vị cách, chỉ là những người đó, hoặc là đã chết, hoặc như Hoàng Phủ Thanh Dương, không dám xưng danh nhân hoàng, hắn cũng không phải ngoại lệ. Cửu đầu sư hoàng ánh mắt lạnh lẽo, hắn là hậu duệ của một vị yêu đế, biết được nhiều bí mật không ai hay trong suốt hàng chục vạn năm qua. Vị cách nhân hoàng là thứ có thể bồi dưỡng, chỉ cần xuất hiện thiên tài tuyệt thế, bỏ công sức bồi dưỡng, vẫn có thể thành tựu, tổ chức Liệt Ma Nhân cũng từng bồi dưỡng qua những người như vậy. Nhưng những người đó, còn chưa kịp thành đế, đã bị yêu tộc giết chết. Vệ Phàm càng kinh diễm, kết cục cuối cùng của hắn chỉ càng bi thảm hơn, bởi vì những tồn tại vô thượng sẽ không cho phép nhân tộc lại xuất hiện một nhân hoàng. Ta không phải Hiên Viên Phong, cũng không phải nhân hoàng do tổ chức Liệt Ma Nhân cố ý bồi dưỡng. Trong lòng Vệ Phàm bùng lên một cỗ xúc động muốn bại lộ toàn bộ bí mật, khai mở một trận đại chiến thực sự. Sau khi thành hoàng, hắn từ thiên địa đại đạo đạt được nhiều bí mật trước nay chưa từng tiếp xúc, hắn hiểu rằng nếu hiện tại khai chiến, ngay cả tư cách tham chiến hắn cũng không có, ít nhất phải thành đế, hắn mới đủ tư cách vén màn tất cả. Công lực phổ thông, 1 tỷ 780 triệu năm. Công lực võ hoàng, 27,000 năm. Vệ Phàm liếc nhìn mặt bảng, dù đang giao chiến, hắn cũng không ngừng thêm công lực, phân ra một phần tâm thần để khống chế bảng trạng thái. Nhưng lúc này, đối với hắn, chẳng phải công lực phổ thông không thể tăng tu vi, mà là tốc độ quá chậm, động một cái là hàng trăm triệu năm công lực, không có vài ngày thì căn bản không thể luyện hóa, chính vì thế, không ai nhận ra dị trạng trên người hắn. Lấy công lực võ hoàng thêm vào tam hoàng kinh, hắn thầm nhủ trong lòng, hôm nay phải đánh cho yêu ma sợ hãi, tranh thủ một khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi, giúp mình chuyển hóa 1,7 tỷ công lực thành tu vi. Hôm nay, ngoài vạn đạo chung và mặt bảng, tất cả bí mật của hắn đều đã bại lộ, nếu yêu ma không muốn một ngày nào đó bị hắn tiêu diệt, nhất định sẽ quyết tâm giết hắn trước khi hắn thành đế. Bùng, công lực võ hoàng thay thế công lực phổ thông, hắn chỉ cảm thấy thức hải rung động dữ dội, tam hoàng kinh nhanh chóng vận chuyển, bản thân phát ra vô lượng thần quang, tốc độ tăng trưởng đạo vận đột nhiên tăng mạnh, không gian xung quanh đều bị vặn vẹo. Tinh tú đầy trời ảm đạm, vô số tinh khí bị hút khô. Con bà nó, đây là loại yêu nghiệt gì? Sao tu vi của hắn lại tiếp tục tăng trưởng? Hắn vừa giao chiến vừa tu luyện sao? Tất cả yêu hoàng còn lại đều khiếp sợ, cảm giác được khí tức của Vệ Phàm đang nhanh chóng mạnh thêm. Chúng ta chỉ cần giết Vệ Phàm, chỉ cần hắn chết, Chu gia cam đoan yêu tộc nghìn năm không xâm phạm nhân tộc, đình chiến nghìn năm. Trên một tinh cầu lớn, một tòa tế đàn cao chót vót được dựng lên, võ hoàng của Chu gia dẫn theo một nhóm trưởng lão, thao túng đế binh, liên tục muốn oanh sát Vệ Phàm. Thế nhưng, toàn bộ công kích đều bị Thanh Liên Đế kiếm do Hoàng Thiên Hành khống chế ngăn cản, hai bên giằng co, không ai có thể làm gì được ai. Chương 1472, Yêu Đế lộ mặt 2. Chu gia phản bội, trở thành tội đồ của nhân tộc. Toàn bộ nhân tộc nghe lệnh, gặp người Chu gia lập tức giết không tha. Hoàng Thiên Hành hừ lạnh, hắn là điện chủ ám điện của tổ chức Liệt Ma Nhân Đông Vực, nắm giữ nhóm cường giả trung thành nhất với nhân tộc, người như hắn tất nhiên sẽ không chịu để Chu gia uy hiếp. Bùm, đột nhiên, một cỗ gợn sóng vô thượng, bá đạo chí cực từ mặt đất bốc lên, uy áp chấn nhiếp toàn bộ vũ trụ. Khoảnh khắc này, vạn vật thiên địa đều run rẩy, đại đạo gào thét, tinh không chấn động, ngay cả nhân đạo chí cao vô thượng cũng phát ra bi ai, như sắp sụp đổ. Giữa tinh không, bát quái thiên đồ và Thanh Liên Đế kiếm đang giao đấu cũng bị luồng chấn động kinh khủng này chấn nhiếp, khí tức suy yếu, những hư ảnh bao trùm tinh không bắt đầu co rút lại. Sắc mặt Vệ Phàm đại biến. Là chủ nhân của nhân đạo, lúc này hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn thân lạnh buốt. Linh giác võ đạo cùng nhân đạo điên cuồng cảnh báo. Dù có vạn đạo chung bao bọc thân thể, hắn vẫn có cảm giác đại nạn sắp giáng xuống đầu, như thể hắn và nhân đạo sẽ cùng nhau bị hủy diệt. Yêu đế, hắn khó khăn thốt ra hai chữ này, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khôn cùng. Yêu tộc quả nhiên có sự tồn tại chí cao vô thượng này, tu đến cảnh giới chí cao yêu đế, bằng không Hiên Viên Phong cũng không đến mức trốn chạy. Yêu đế của tộc ta đã ra tay, Vệ Phàm, dù có 10 cái mạng cũng không đủ để chết. Cửu đầu sư hoàng sát khí ngập trời, gầm lên đầy dữ tợn. Từ đầu đến giờ, hắn chưa từng tin rằng Vệ Phàm có thể sống sót hôm nay. Bọn chúng không giết được hắn, nhưng còn có yêu đế. Nhân tộc chẳng qua chỉ là đám thức ăn mà yêu tộc chúng ta nuôi dưỡng. Chúng ta không phải không thể diệt sạch nhân tộc, mà chỉ là nếu nhân tộc bị diệt, chúng ta sẽ mất đi nguồn thực phẩm mà thôi. Long Tước yêu hoàng lạnh lùng quát lớn, khác với nhân tộc luôn muốn diệt tận gốc yêu tộc, nhưng yêu tộc chưa từng có ý định diệt sạch nhân tộc. Bởi vì nhân tộc chính là đại dược tối thượng của bọn chúng. Diệt sạch nhân tộc không mang lại lợi ích gì, mà chỉ cần giữ lại nhân tộc, bọn chúng sẽ có một nguồn cung cấp đại dược vô tận. Các ngươi tưởng bây giờ vẫn còn là thời đại thượng cổ sao? Sau thời Tam Hoàng, Ngũ Đế, từ khi nào nhân tộc ta còn sợ hãi trước yêu tộc các ngươi? Các ngươi nghĩ nhân tộc không còn võ đế tại thế chắc? Tất cả võ hoàng nhân tộc nghe vậy, đồng loạt bừng lên sát khí ngập trời. Ở một khía cạnh nào đó, Long Tước Yêu Hoàng nói không sai, nhưng nhân tộc tuyệt đối không phải là lũ gia súc bị yêu tộc chăn nuôi. Nếu nhân tộc chỉ là thức ăn, thì thiên hạ đã không thể yên bình suốt hàng vạn năm qua, và tất cả võ hoàng nhân tộc cũng đã sớm bị ăn sạch từ lâu. Vì sao Tam Hoàng, Ngũ Đế dù đã qua hàng triệu năm, vẫn được vạn dân nhân tộc quỳ bái? Bởi vì công lao mà họ dành cho nhân tộc, cho dù có trăm vạn năm trôi qua, cũng không thể xóa nhòa. Ầm ầm ầm, một luồng chấn động kinh khủng bùng nổ, bao phủ toàn bộ vũ trụ, lấp đầy tinh không. Bên dưới võ hoàng, tất cả sinh linh đều không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất, thần hồn run rẩy. Một móng vuốt khổng lồ màu vàng kim, từ một vùng đất xa xôi xuyên thủng hư không, mở ra một thông đạo thời không khổng lồ, trong nháy mắt đã lao đến đỉnh đầu Vệ Phàm. Chỉ cần một thoáng, nó có thể đập chết hắn ngay tại chỗ. Đúng vào lúc này, từ một phương hướng khác, lại bùng lên một đợt chấn động đế cấp, trực tiếp xé rách thời không, đánh tan thông đạo thời không, khiến móng vuốt kia không thể chạm đến Vệ Phàm. Đường đường là yêu đế, lại ra tay với một võ hoàng, thật quá mất thân phận. Nếu bằng đế muốn chiến đấu, để bản đế tiếp chiêu. Một giọng nói trầm ổn nhưng uy nghiêm vô thượng vang vọng thiên địa. Một thân ảnh bá tuyệt cổ kim, từ đại địa chậm rãi bước lên, xuyên qua thời không, chặn đứng trước địa vực Đông Vực, ngăn không cho sức mạnh của yêu đế tràn vào. Võ đế, nhân tộc không có nhân hoàng, nhưng thế hệ này vẫn có võ đế trấn thủ. Song phương lập tức hình thành thế cân bằng uy hiếp lẫn nhau. Ngũ đại vực bùng lên quang mang vô tận. Khoảnh khắc tiếp theo, hai vị đế cấp cường giả đồng thời biến mất khỏi năm đại vực, cùng lúc hiện thân tại tinh không. Sóng xung kích khủng bố cuồn cuộn giữa vũ trụ, như biển động núi sập. Các tinh cầu tựa như hạt cát nhỏ bé, bị cuốn vào dòng xoáy lực lượng khủng khiếp, trực tiếp bị xé nát. Chỉ riêng khí tức của hai vị đế cấp đã tạo nên một cảnh tượng tận thế. Chưa cần giao thủ, đã đáng sợ đến mức này, nếu thực sự đại chiến, ai cũng không thể tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Vậy thì chiến một trận đi, xem thử liệu Lý Thiên Cực ngươi có bảo vệ được nhân hoàng còn non trẻ này không. Vị yêu đế này là một kim sĩ đại bằng tu luyện thành đạo. Hắn khí tức bá tuyệt, cuồng bạo không ai sánh được, vừa dứt lời, thân thể hóa thành một luồng kim quang, xông thẳng về phía võ đế nhân tộc, Lý Thiên Cực. Chương 1473, yêu đế lộ mặt 3. Hắn cảm nhận được mối đe dọa từ Vệ Phàm. Hôm nay, dù có làm nổ tung cả ngũ đại vực, hắn cũng phải giết chết Vệ Phàm. Có ta Lý Thiên Cực ở đây, ai cũng đừng hòng động đến nhân hoàng. Lý Thiên Cực tung một quyền, ánh sáng chói lòa bao phủ toàn bộ tinh không. Dưới lực lượng quyền đạo kinh thiên, vô số tinh cầu như bị dòng nước cuốn đi, dập dềnh trôi nổi, cuối cùng bị nghiền nát thành bụi phấn. Sớm muộn gì ta cũng giết ngươi. Vệ Phàm liếc nhìn khu vực đế cấp giao chiến, nhưng hắn không ở lại quan chiến, mặc dù kết quả trận chiến giữa Lý Thiên Cực và Đại Bằng Yêu Đế có thế nào, thì tiêu diệt đám yêu hoàng này, hấp thụ công lực để tăng cường thực lực mới là chính đạo. Hiện tại, dưới ảnh hưởng của giao chiến đế cấp, tất cả sinh linh đều bị áp chế thực lực, chính là cơ hội để hắn ra tay. Để mạng lại, hắn nhắm thẳng vào kẻ yếu nhất hiện tại là Cửu Đầu Sư Hoàng. Tất nhiên, Cửu Đầu Sư Hoàng không hề yếu, trong số các yêu hoàng ở đây, hắn có thể xếp vào 3 vị trí đầu, tu vi đạt đến yêu hoàng hậu kỳ. Chỉ là trong trận chiến trước, hắn bị kiếm phù sinh chém rụng 3 cái đầu, đến giờ vẫn chưa thể hồi phục, thực lực đại giảm, vì thế hiện tại trông có vẻ yếu nhất trong số các yêu hoàng. Lực lượng của Vệ Phàm như lũ quét, tuôn trào vào đại côn của Hám Thiên Thánh Hoàng, vung mạnh về phía Cửu Đầu Sư Hoàng. Kéo theo tinh không dung chuyển, hỗn độn chi khí phun trào, không gian trực tiếp bị đánh vỡ. Giết sạch lũ súc sinh này, kiếm phù sinh cùng những người khác hét vang, sát khí ngập trời, cũng lao lên chiến đấu dù đang chịu ảnh hưởng từ sóng xung kích của đế cấp giao phong. Hiện tại, nhân tộc có tổng cộng 6 vị võ hoàng, trong khi yêu tộc chỉ còn lại 4 yêu hoàng. Muốn diệt sạch bọn chúng, không phải là không có khả năng. Lăng Tiêu Vũ, võ hoàng Mộc Gia vừa thoát khỏi đối thủ, lập tức hóa thành một đạo thần quang, lao về phía Long Chiến Võ Hoàng, cùng hắn vây giết Lôi Đình Mãng Hoàng. Bị hai vị võ hoàng vây công, Lôi Đình Mãng Hoàng liên tục bại lui. Bốp, đại côn của Vệ Phàm giáng mạnh vào người Cửu Đầu Sư Hoàng. Một vết thương khổng lồ hiện rõ trên cơ thể hắn, đồng thời thân thể bị quét bay ra ngoài hàng chục dặm, đập thẳng vào một tinh cầu, khiến tinh cầu vỡ vụn hơn nửa. Sau khi hấp thụ công lực võ hoàng, cảnh giới của Vệ Phàm liên tục tăng vọt, tình cảnh này thật sự đáng sợ. Khốn kiếp, vì sao vẫn chưa kích hoạt đế binh? Cửu Đầu Sư Hoàng vùng vẫy đứng lên, tâm thần hoảng loạn. tất cả yêu hoàng khác đều bị nhân tộc quấn lấy, không ai có thể cứu hắn. Hắn có dự cảm mãnh liệt, trong vòng 10 chiêu nữa, Vệ Phàm sẽ lấy mạng hắn. Lúc này, hy vọng duy nhất của hắn chính là đế binh yêu tộc, đế binh của Mộc gia đang đối kháng với đế binh của Chu gia, đế binh của Hiên Viên gia sắp chết, chỉ cần đế binh của bộ tộc Cửu Đầu Sư được kích hoạt, thì Vệ Phàm chắc chắn phải chết. Đương nhiên, chẳng phải nhân tộc không còn đế binh, nhưng đế binh của nhân tộc phần lớn ở các đại vực khác, nước xa không cứu được lửa gần. Ngũ đế quyền, Vệ Phàm từ trên không lao xuống, hạ thân ngay trên tinh cầu, trực tiếp tung ra đòn công kích mạnh nhất ngũ đế quyền, muốn tốc chiến tốc thắng. Bởi vì lúc này, võ đạo linh giác và nhân đạo của hắn lại tiếp tục cảnh báo. Cảm giác này thúc giục hắn phải lập tức rời đi. Phải biết rằng, khi Chu gia sử dụng bát quái thiên đồ để giết hắn, hắn cũng không có cảm giác nguy hiểm như thế này. Chỉ đến khi đại bằng yêu đế xuất hiện, võ đạo linh giác của hắn mới báo động dữ dội. Yêu tộc, còn một vị yêu đế khác. Hắn lập tức đưa ra kết luận kinh hoàng này. Chỉ có sự tồn tại cấp yêu đế, linh giác của hắn mới cho ra cảm giác đáng sợ bực này. Lý Thiên Cực có thể đối kháng một yêu đế, nhưng nếu hai vị yêu đế xuất hiện cùng lúc, chắc chắn không thể bảo hộ được Vệ Phàm. Ầm ầm ầm, hư không gợn sóng, nhân đạo chấn động. Bốn hư ảnh bá tuyệt cổ kim xuất hiện sau lưng Vệ Phàm, cùng hắn tung quyền. Hửm, đồng tử của Vệ Phàm co rút mạnh, bằng trực giác siêu việt, hắn phát hiện một điểm bất thường. Một trong bốn hư ảnh kia, khi vung quyền, đã quay đầu nhìn về phía xa, nơi đại bằng yêu đế đang đứng. Dù động tác cực kỳ nhanh, nhưng hắn vẫn kịp bắt được chi tiết này. Chẳng lẽ, những hư ảnh này không phải do pháp tắc ngưng tụ? Hoặc là, vẫn có một vị võ đế nào đó còn sống? Từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng bốn hư ảnh kia là dấu vết do cường giả tuyệt thế thời thượng cổ để lại, hóa thành đạo tắc tồn tại trong thiên địa. Nhưng hôm nay, chúng lại có phản ứng như một sinh vật sống. Điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi. Mọi người đều biết, cho dù là võ đế, cũng không thể trường tồn, tối đa chỉ sống được 10 vạn năm. Nhưng hắn tu luyện thần tầm cửu biến và cửu cửu chân công, hắn biết rằng trên võ đế còn có cảnh giới của thần. Chương 1474, Vạn Đạo Trung Trấn Yêu Đế 1. Nếu có võ đế chân chính đột phá đế cảnh thành thần, thì việc còn sống đến hiện tại cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Gào, cửu đầu sư hoàng giống to, sáu cái đầu đồng loạt phun ra sáu luồng ánh sáng khác nhau, đan xen vào nhau, hóa thành một chùm sáng hủy diệt, bắn thẳng về phía Vệ Phàm, cùng lúc đó, hắn điên cuồng lùi về sau, không dám đối cứng với ngũ đế quyền. Bởi vì, chính hắn tận mắt chứng kiến ba vị yêu hoàng đã bị quyền pháp này đánh chết. Cả người Vệ Phàm bùng nổ đạo văn, kết hợp lại, hình thành đại trận tiên thiên, sức mạnh nhục thân và nguyên thần, dưới sự vận hành của ngũ đế quyền, bạo tăng gấp bội. Quyền kình của hắn thế như trẻ tre, trong chớp mắt, toàn bộ cột sáng mà cửu đầu sư hoàng phóng ra đều bị nghiền nát. Trong mắt cửu đầu sư hoàng tràn ngập kinh hoàng tột độ. Cuối cùng, hắn đã hiểu ra vì sao Tử Tu Long Hoàng, Hám Thiên Thánh Hoàng đều chết dưới ngũ đế quyền. Bởi vì quyền pháp này quá mức khủng bố. Không chỉ giúp Vệ Phàm dung hợp hoàn hảo nhục thân và nguyên thần, mà còn dẫn động sức mạnh nhân đạo vô thượng, khiến hắn có thể đánh ra một quyền vượt xa giới hạn cảnh giới của bản thân. Gào, cửu đầu sư hoàng gầm lên giận dữ, sáu cái đầu sư tử của hắn bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu. Chỉ khi đối mặt trực tiếp với Vệ Phàm, hắn mới nhận ra sức mạnh của đối phương khủng bố đến giường nào. Hắn đã lấy ra hoàng binh, nhưng vẫn vô dụng, bị một quyền trói lọi như mặt trời đánh bay ra ngoài, đến nỗi trước ngực bị lõm sâu, không biết có bao nhiêu cái xương bị nghiền nát. Cứu ta, xuất ra đế binh đi. Hắn gào thét về phía mặt đất, nỗi sợ hãi trước cái chết khiến hắn kinh hãi đến tột cùng, thế nhưng không biết vì sao, đế binh của bộ tộc cửu đầu sư vẫn chưa xuất hiện. Đáng chết, dừng tay. Long Tước Yêu Hoàng, Huyền Vũ Quy Hoàng định lao tới cứu viện, nhưng lại bị Võ Hoàng của Hiên Viên gia và Kiếm Phủ Sinh chặn đứng, còn Lôi Đình Mãng Hoàng cuối cùng thì dưới sự liên thủ của ba người Lăng Tiêu Vũ, bị đánh đến mức hộc máu, có thể chết bất cứ lúc nào. Bùm, cả người Vệ Phàm bị bao phủ bởi sấm sét, nắm đấm nện vào khoảng giữa sáu cái đầu của cửu đầu sư hoàng, quyền thế cương mãnh bá đạo, trực tiếp đánh xuyên qua, sáu cái đầu của cửu đầu sư hoàng đồng thời nổ tung. Máu thịt nhuộm đỏ tinh không, tiếng gầm căm hận vang vọng vũ trụ. Chém giết cửu đầu sư hoàng, đạt được 500 vạn năm công lực bình thường, 15,0005 công lực võ hoàng. Công lực thường, 1 tỷ 830 triệu năm. Công lực võ hoàng, 4 vạn năm. Cửu đầu sư hoàng, chết. Vệ Phàm tắm trong hoàng huyết, sát khí ngập trời khuấy động tinh không, nhân đạo ầm ầm chấn động, tất cả mọi người đều chết lặng, ngay cả hai vị cường giả đế cấp đang giao chiến ở xa cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phế vật, Đại Bằng Yêu Đế phát ra tiếng giống trầm thấp, ngay cả hắn cũng không ngờ trận chiến hôm nay lại có kết quả như thế này, những yêu hoàng đã thành đạo cả vạn năm, vậy mà không có lấy một kẻ nào có thể đối kháng với Vệ Phàm, bốn tên bị giết chẳng khác gì giết gà mổ chó. Ầm ầm ầm, đạo của cửu đầu sư hoàng hiển hiện ra, nhưng bị Vệ Phàm dùng tay không bóp nát, triệt để nghiền nát, bộc phát ra năng lượng ba động kinh khủng trên tinh không. Toàn thân hắn tỏa ra quang mang vạn trượng, nhục thân cực kỳ nóng bỏng, một đấm giết một yêu hoàng, gánh nặng đối với cơ thể hắn lớn đến mức nào, chỉ có hắn mới biết. Hắn há miệng hút mạnh, toàn bộ sức mạnh bị hấp thu vào bụng, cơ thể tựa như một lò lửa khổng lồ, điên cuồng luyện hóa sức mạnh của cửu đầu sư hoàng. Giờ đây, bảy đại yêu hoàng chỉ còn lại ba, nếu tiếp tục, tất cả bọn chúng ắt hẳn đều sẽ bị diệt sát. Nhưng Vệ Phàm đã quyết định rời đi, vì cảm giác nguy cơ trong lòng hắn đã đạt đến cực hạn. Tựa như có một cự thú hồng hoang đang rình rập hắn, hắn biết, vị yêu đế thứ hai của yêu tộc sắp xuất hiện, nếu bây giờ không đi, e rằng lát nữa muốn đi cũng không được. Dù có vạn đạo trung hộ thể, nhưng đối mặt với tồn tại đỉnh nóc kịch trần như yêu đế, e rằng vạn đạo trung cũng không bảo vệ nổi hắn. Hắn xoay người, lao thẳng xuống mặt đất, có thể cảm nhận trước được sự hiện diện của bản đế, không hổ là nhân hoàng, nhưng trước mặt bản đế, dù ngươi có chạy đến cửu thiên thập địa cũng vô dụng. Một thanh âm uy nghiêm vang vọng tinh không, thiên địa vạn đạo ầm ầm rung động, pháp tắc điên cuồng vặn vẹo. Muôn vàn tinh quang hội tụ, một bóng dáng hùng vĩ che lấp trời đất dần dần hiện ra, khí tức yêu đế làm chấn động tinh hà. Là yêu đế, không hay rồi, nhân hoàng mau chạy đi. Kiếm phù sinh kinh hãi thất sắc, lập tức từ bỏ đối thủ, lao về phía Vệ Phàm. Đáng chết, sao lại có thêm một yêu đế nữa? Chương 1475, vạn đạo trung trấn yêu đế 2. Lăng Tiêu Vũ biến sắc, hiển nhiên bọn họ đều biết sự tồn tại của Đại Bằng Yêu Đế, nhưng lại không hề hay biết rằng vẫn còn một vị yêu đế nữa, ngay cả võ đế Lý Thiên Cực cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vung nắm đấm đánh về phía vị yêu đế thần bí này, muốn cứu Vệ Phàm. Lý Thiên Cực, người coi bản đế không tồn tại sao? Đại Bằng Yêu Đế vươn chảo ngăn cản quyền phong của Lý Thiên Cực, khiến hắn không thể công kích vị yêu đế thần bí kia. Bảo vệ nhân hoàng, võ hoàng của Mộc Gia gầm lên, cũng lập tức từ bỏ đối thủ, lao đến bảo vệ Vệ Phàm. Lũ sâu kiến cũng dám ngăn cản bước chân của thần linh. Yêu đế thần bí toàn thân bị ánh sáng bao phủ, hừ lạnh một tiếng, kiếm phù sinh và những người khác lập tức bị chấn bay, miệng mũi phun máu. Hắn bước đi trong hư không, trong nháy mắt tinh hà đảo ngược, vươn ra một đại thủ che trời chụp về phía Vệ Phàm. Không gian sụp đổ, vạn đạo hiển hiện trong lòng bàn tay hắn, thiên vũ hoàn toàn vỡ nát. Chạy không thoát. Toàn thân Vệ Phàm lông tơ dựng đứng, biết rằng trước mặt yêu đế, dù tốc độ của hắn có tăng lên gấp 10 lần cũng vô dụng, chỉ có lấy ra vạn đạo trung, may ra mới có một tia hy vọng. Ầm ầm ầm, nhưng ngay khi hắn dừng lại, chuẩn bị kích phát vạn đạo trung, thiên địa bỗng phát ra một tiếng nổ kinh người, trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ rung chuyển, mọi linh khí trong thiên địa đều hội tụ về một nơi. Tinh không ảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Yêu đế thần bí phát ra một tiếng nghi hoặc, bàn tay khựng lại, lập tức chuyển hướng, đánh về phía nơi linh khí hội tụ. Bùng, không gian nổ tung, xuyên qua một thông đạo thời không, trong hỗn độn đan xen, một bóng người tóc dài tung bay, chân đạp vạn đạo, như cá voi nuốt chửng tinh khí vũ trụ, trên người tràn ra gợn sóng của võ đế. Hiên Viên Phong, là tổng điện chủ, nhân hoàng được cứu rồi. Lăng Tiêu Vũ, Hoàng Thiên Hành cùng các võ hoàng khác mừng rỡ như điên, kích động đến mức toàn thân run rẩy. Không ổn, Hiên Viên Phong đột phá võ đế rồi. Mau ngăn hắn lại, hắn vẫn chưa hoàn toàn đột phá, vẫn đang ở thời khắc cuối cùng. Mấy tôn yêu hoàng lập tức tái mặt, da đầu tê dại, cảnh tượng trước mắt hiển nhiên là Hiên Viên Phong đang xung kích cảnh giới võ đế, nếu để hắn thành công, nhân tộc sẽ có hai tôn võ đế, hậu quả khó mà tưởng tượng. Nếu hôm nay không giết được Vệ Phàm, tương lai nhân tộc sẽ xuất hiện một vị nhân hoàng thật sự, thống lĩnh cửu thiên thập địa. Thế nên, yêu đế thần bí vừa phát hiện Hiên Viên Phong đang xung kích võ đế, lập tức bỏ qua việc giết Vệ Phàm, định tiên hạ thủ vi cường, trảm sát Hiên Viên Phong trước. Chỉ cần giết được Hiên Viên Phong, Vệ Phàm tất sẽ phải chết. Nhưng nếu để Hiên Viên Phong đột phá, thì muốn giết Vệ Phàm sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, giữa việc giết một võ hoàng và một cường giả nhân tộc sắp thành đế, kẻ ngốc cũng biết nên giết ai trước. Trước mặt bản đế, người đừng mong thành đế. Yêu đế thần bí hừ lạnh, khí tức trên người càng thêm kinh khủng, sải bước tiến vào hỗn độn, định trong thời khắc cuối cùng khi Hiên Viên Phong đột phá sẽ chấn sát hắn. Vạn đạo trung, Vệ Phàm không hề do dự, hắn biết đây không phải lúc giữ lại thực lực, chỉ khi nhân tộc có thêm một tôn võ đế, mới có người có thể chống lại yêu đế thần bí này. Trên người hắn bộc phát ra vô số đạo kim quang, vạn đạo trung lập tức bay ra khỏi cơ thể, hóa thành một tinh cầu khổng lồ, nện mạnh về phía yêu đế thần bí. Vạn đạo giao hòa, lực lượng đáng sợ làm nứt vỡ thiên vũ. Gợn sóng do vạn đạo trung phát ra còn kinh khủng hơn cả hai vị cường giả đế cấp đang giao chiến ở xa xa. Đáng chết, đây là thứ gì? Yêu đế thần bí cuối cùng cũng không thể duy trì vẻ trấn định nữa, giọng nói trở nên kinh hãi và tức giận, hắn có thể cảm nhận được sự uy hiếp đến từ vạn đạo trung, thậm chí những đại đạo do hắn khống chế cũng bị chiếc chuông thần bí này hấp dẫn, không còn nghe theo sự điều khiển của hắn. Hắn có hai lựa chọn, tiếp tục trấn sát Hiên Viên Phong, nhưng phải cứng rắn chống đỡ một kích của vạn đạo trung, hoặc là đánh tan chiếc đại trung này, cho Hiên Viên Phong thêm vài hơi thở để hoàn thành đột phá. Chỉ trong một sát na, hắn lập tức chọn phương án thứ hai. Chỉ vài hơi thở, Hiên Viên Phong chưa chắc có thể thành đế, nhưng nếu hắn lựa chọn cứng rắn chống đỡ một kích của cái trung lớn này, hắn không dám chắc cơ thể của mình có thể chịu nổi hay không. Bởi vì hắn cảm nhận được, chiếc đại trung này tuyệt đối không phải đế binh, mà là một tồn tại thần bí đến mức ngay cả hắn cũng không nhìn thấu. Nó giống như một vật sinh ra từ vạn đạo thiên địa, một loại thần vật tiên thiên. Những đạo văn được khắc trên đó, ngay cả một yêu đế như hắn nhìn vào cũng cảm thấy huyền ảo khó lường, tự nhiên mà thành. Trên thế gian, bất kỳ đế binh nào ra đời hắn đều biết rõ, nhưng chiếc đại trung trước mắt này, hắn chưa từng nghe nói đến. Chương 1476, Vạn Đạo Trung Trấn Yêu Đế 3. Hơn nữa, nếu đây thật sự là đế binh, thì một làm sao võ hoàng có thể điều khiển đến mức này? Nhìn về xa xa, thanh liên đế kiếm của Mộc Gia và bát quái thiên đồ của Chu Gia, muốn phát huy toàn bộ uy năng đều phải dựng lên tế đàn, do một nhóm tộc lão và võ hoàng hợp lực mới có thể khống chế được. Bùng, yêu đế thần bí lập tức đổi hướng, tung trưởng đánh về phía chiếc đại trung như một tinh cầu khổng lồ đang lao tới, trong nháy mắt, tinh không tràn ngập thần quang kinh khủng. Bong, một tiếng chuông ngân vang vọng khắp vũ trụ, tựa như âm thanh sơ khai của vạn đạo, đại đạo thiên địa giống như mạng nhện, từ vạn đạo trung khuếch tán ra, tiếng chuông vô biên quét sạch mọi thứ. Trong khoảnh khắc, thời không đông cứng, thiên địa chỉ còn lại một tầng sóng âm cuồn cuộn vô biên. Đại thủ của yêu đế thần bí vỡ vụn từng tấc, đế huyết tung tóe, mà vạn đạo trung thì vẫn tiếp tục nện thẳng về phía hắn, uy lực vô tận khiến hắn cũng phải run sợ, may là hắn không lựa chọn dùng cơ thể đối kháng. Tiếng chuông màu vàng xuyên thủng tầng ánh sáng bao phủ thân thể hắn, để lộ ra một cơ thể tựa kim loại, bên trên phủ đầy đường vân đại đạo huyền ảo. Tất cả mọi người đều chết lặng. Không ai ngờ được chiếc đại trung mà Vệ Phàm đánh ra lại có thể nghiền nát bàn tay của một yêu đế. Đến lúc này, dù có ngu ngốc cũng hiểu được trên người Vệ Phàm tuyệt đối không phải là một món đế binh thông thường, nếu đế binh có thể uy hiếp cường giả đế cấp, vậy thì yêu đế làm sao có thể vô địch thiên địa. Phụt, trong tầng tầng sóng chuông vô tận, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng phun máu. Chỉ thấy yêu đế thần bí bị đánh bay ra ngoài với tốc độ nhanh hơn cả tiếng chuông, đụng nát không biết bao nhiêu tinh cầu, xuất hiện ở vị trí cách đó hàng chục vạn dặm. Lúc này, thân thể thật của hắn đã lộ ra. Trên đầu hắn có hai cái râu nhọn, toàn thân có 7-8 cái chân, phần lớn mọc ở bụng, thân hình tựa như một quả bầu, nhưng lại chia thành ba đoạn, vô cùng quái dị, trông giống như một con kiến khổng lồ màu đen. Phía trên cơ thể của hắn lúc này đầy rẫy những vết nứt đáng sợ, dường như sắp sụp đổ, nhưng trong chớp mắt, tất cả những vết thương ấy đều biến mất, hồi phục như cũ, tựa như tất cả chỉ là ảo giác. Là con kiến thành đế, mọi người đều kinh hãi tột cùng. Trong yêu tộc, loài kiến gần như không có cơ hội hóa yêu, chỉ là một chủng tộc pháo hôi, thế mà hôm nay lại có một con kiến thành đế. Nhân hoàng bị thương rồi, kiếm phù sinh thất thanh kinh hô. Vạn đạo trung va chạm với một tôn yêu đế, dù có thể đánh bay hắn, nhưng Vệ Phàm cũng không thể nào vô sự. Hắn hộc máu, toàn thân đầy vết rạn, thân thể tựa như sắp sụp đổ. Trên chiếc trung lớn khổng lồ, xuất hiện một dấu quyền ấn cực lớn, cùng với những vết nứt đáng sợ. Ngưng, Vệ Phàm kích phát huy năng ý chí, vận dụng toàn bộ tiềm năng để khống chế thương thế, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một võ hoàng, không thể giống như yêu đế, trong nháy mắt là có thể khôi phục hoàn toàn. Không hổ danh là yêu đế. Trong lòng hắn giật mình, từ khi hắn xuất đạo, bất kể kẻ địch nào gặp phải vạn đạo trung, đều bị nghiền thành cho bụi. Nhưng lần này, lần đầu tiên vạn đạo trung không thể trấn sát đối thủ. Vết thương của Nghĩ Đế thoạt nhìn cực kỳ nghiêm trọng, nhưng đã đạt đến cấp độ yêu đế, chỉ cần không chết, mọi vết thương đều có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng Vệ Phàm thì không, cho dù Vệ Phàm có bản nguyên hùng hậu, sinh mệnh lực vượt xa cường giả cùng cấp, nhưng thương thế lần này khiến hắn không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Chú thích, nghĩ có nghĩa là con kiến. Bởi vì dưới dư âm đáng sợ kia, một số phù văn đạo văn trên thân thể hắn đã bị xóa mòn, loại tổn thương này không thể dùng sinh mệnh lực để chữa lành, mà phải tái ngưng tụ đường vân đại đạo thì mới được. Lại đến, ta không tin không thể giết được ngươi. Vệ Phàm gầm lên, chiến ý vẫn hừng hực. Phong lôi song xí sau lưng hắn đập mạnh, lập tức kéo giãn khoảng cách, không để bị ảnh hưởng bởi dư ba như trước. Vết thương trên người hắn, kỳ thật chỉ có một bộ phận nhỏ là do vạn đạo chung cắn trả, phần lớn là vì khoảng cách giữa hắn và nghĩ đế quá gần, bị dư ba của trận giao phong ảnh hưởng, chỉ cần kéo giãn khoảng cách, hắn vẫn có thể lại một lần nữa đập chết nghĩ đế. Tất cả mọi người đều bị sự hung mãnh của Vệ Phàm làm chấn động, rõ ràng đã bị thương đến mức này, hắn vậy mà vẫn dám đối đầu với yêu đế, vọng tưởng đồ sát đế giả. Để ta, nhưng ngay vào lúc này, một bóng người chân đạp vạn đạo, bước ra từ trong hỗn độn, phía sau pháp tắc đan sen, đại đạo bản nguyên cuồn cuộn bộc phát. Nhân đạo chấn động, điên cuồng bành trướng, phản vệ lại khiến thương thế trên người Vệ Phàm trong nháy mắt đã hồi phục hơn phân nửa. Hiên Viên Phong, hắn đã thuận lợi thành đế. Vệ Phàm không tiếc tất cả đánh ra vạn đạo chung, cuối cùng đã tranh thủ được một hơi giúp hắn bước ra bước cuối cùng. Chương 1477, Sơ Tổ Nhân Hoàng, Đệ Lục Biến 1. Chỉ trong chớp mắt, khắp đất trời tràn ngập mây lành, trong lãnh địa nhân tộc, tử khí ngút trời cuồn cuộn dâng trào. Nhân tộc lại có thêm một tôn võ đế, nhân đạo trong khoảnh khắc này điên cuồng khuất trương. Ngươi làm sao có thể thành đế nhanh như vậy? Long Tước Yêu Hoàng lộ ra vẻ mặt khó tin. Đây chính là cảnh giới chí cao của võ đạo, vậy mà chỉ trong mấy hơi thở liền bước qua, còn có thể gọi là chí cường sao? Mấy trăm năm trước ta đã có thể tiến vào cảnh giới này, chỉ là lũ súc sinh các ngươi chắc chắn sẽ không cho ta cơ hội thành đế, ta mới chờ đợi đến ngày hôm nay. Hiên Viên Phong toàn thân tản ra gợn sóng đế cấp, tinh không theo nhịp hô hấp của hắn mà dao động. Bên ngoài đồn đại rằng hắn là thiên kiêu kinh diễm nhất của Đông Vực trong suốt 2000 năm qua, nhưng chỉ có hắn biết, bản thân vẫn luôn che giấu thực lực. Cố ý áp chế thiên phú, bằng không, hắn đã sớm chết không kịp ngáp. Từ vài trăm năm trước, hắn đã có thể thành đế, nhưng nếu khi đó hắn bước vào cảnh giới này, yêu đế chắc chắn sẽ ra tay vây giết, hắn không có lòng tin vượt qua kiếp nạn, chỉ có thể âm thầm tu luyện, chờ đợi cơ hội, mà hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã mượn cơ hội này bước ra một bước cuối cùng. Chúc mừng Hiên Viên võ đế! Trên mặt đất, vô số nhân tộc gào thét, hưng phấn đến cực điểm. Nhân tộc lại có thêm một vị võ đế. Điều này có nghĩa là trong vòng 10 vạn năm tới, yêu tộc tuyệt đối không dám xem nhẹ nhân tộc nữa. Ở nơi xa, sắc mặt đám người Chu gia vô cùng khó coi. Hiên Viên Phong thành đế, đại biểu cho chiến lược đỉnh phong của nhân tộc đã cân bằng với yêu tộc. Sau hôm nay, Chu gia chắc chắn sẽ bị nhân tộc Chu di toàn tộc. Trừ phi yêu tộc lại có thêm một vị yêu đế xuất thế, bằng không, Chu gia chắc chắn đại họa lâm đầu. Các ngươi rời đi trước. Hiên Viên Phong vung tay áo. Một cỗ ba động đế cấp khuếch tán ra, bao phủ lấy Vệ Phàm cùng kiếm phủ sinh. Vù, trong nháy mắt, hai người bọn họ lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả yêu đế cũng không thể tìm ra dấu vết của bọn họ. Hiện tại, có thể buông tay giết sạch các ngươi rồi. Khí tức trên người Hiên Viên Phong trong nháy mắt trở nên sắc bén, sát cơ bốc lên tận trời, hắn chân đạp vạn đạo, mạnh mẽ xông về phía trước. Thủ đoạn của võ đế kinh thế hãi tục, trong chớp mắt không gian chuyển rời. Vệ Phàm phát hiện bản thân cùng kiếm phủ sinh xuất hiện trước một đại điện khí thế hào hùng. Đây là tòa thần thành thứ tư trên bầu trời thánh thành. Vệ Phàm lập tức nhận ra nơi này, bởi vì trên bầu trời đầy sao phía trên hắn vẫn có thể nhìn thấy trận đại chiến cấp đế, có thể thấy Lăng Tiêu Vũ, Long Chiến Võ Hoàng cùng những cường giả khác đang vây giết ba gã yêu hoàng cuối cùng, có thể cảm nhận được dư chấn giữa Thanh Liên Đế Kiếm và Bát Quái Thiên Đồ của Chu gia, đồng thời cũng có thể nhìn thấy ba tòa thần thành còn lại và thánh thành vĩnh viễn bất diệt. Bốn tòa thần thành như vệ tinh bảo vệ thánh thành, dưới sự khống chế của Âu Dương Bá Luân, Mộc Thần cùng những cường giả khác, thánh thành tỏa ra thần quang ngập trời, đang thanh trừ khử yêu ma xâm nhập vào Giao Châu. Không ngờ lại là nơi này. Hắn vốn tưởng rằng Hiên Viên Phong sẽ truyền tống hắn đến một nơi an toàn để tránh né, không ngờ lại là nơi này. Trên đại điện khí thế bàng bạc, một tấm biển treo cao, ba chữ, Nhân Hoàng Điện, rồng bay phượng múa khắc trên đó, cộng thêm việc kiếm phủ sinh cũng được truyền tống đến cùng. Vệ Phàm lập tức hiểu được nguyên do Hiên Viên Phong đưa hắn tới đây. Nhân Hoàng, chính là chủ nhân của nhân đạo, tương lai sẽ thống lĩnh nhân tộc, có lẽ Tam Hoàng Ngũ Đế đã để lại thứ gì đó ở đây cho đời sau. Thỉnh Nhân Hoàng mở Nhân Hoàng Điện, kiếm phù sinh kích động nói. Nhân Hoàng xuất thế, đồng nghĩa với việc từ nay về sau nhân tộc sẽ không còn là một mảnh cát rời rạc. Hơn nữa, nhân hoàng của thời đại này thiên phú tuyệt đỉnh, có lẽ ước nguyện bình định yêu ma của nhân tộc sẽ được hoàn thành trong đời này. Lão có vinh hạnh chứng kiến đại sự này, sao có thể không kích động cho được. Nhân hoàng cứ yên tâm tiến vào, nhân hoàng điện tuyệt đối là nơi an toàn nhất thế gian. Vệ phàm nghe vậy, không hỏi nhiều, Hiên Viên Phong đã chuyển hắn đến đây, chứng tỏ nơi này chắc chắn an toàn, nếu không, với quy mô to lớn của Thánh Thành, yêu đế chắc chắn sẽ để ý đến nơi này. Trên người hắn vẫn còn chi chít vết nứt chưa lành, theo thời gian trôi qua, chúng đang dần khép lại. Vệ phàm cất bước tiến lên, nhân đạo chấn động sau lưng hắn, đại điện khí thế bàng bạc phát ra một cỗ gợn sóng, dường như đang xác nhận thân phận nhân hoàng của hắn. Sau khi kiểm chứng, cửa đại điện chậm rãi mở ra. Sau cánh cửa lớn, khói mù lượn lờ, hỗn độn cuồn cuộn, tựa như một thế giới hỗn độn vô biên vô tận. Hắn tạm dừng mặt bảng, sải bước tiến vào. Chương 1478, Sơ Tổ Nhân Hoàng, Đệ Lục Biến 2. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, không gian một lần nữa chuyển rời, hắn không thực sự tiến vào một đại điện, mà xuất hiện trên một quảng trường nằm trong hỗn độn, nơi này có hơn 10 tấm bia đá khổng lồ sừng sững, tỏa ra khí tức viễn cổ hồng hoang. Ánh mắt vệ phàm quét qua, phát hiện trên các bia đá đều khắc ghi một bộ công pháp. Hiên Viên Nhân Hoàng Kinh, do Hiên Viên Đại Đế sáng tạo. Phục Hy Thần Quyết, do Phục Hy Đại Đế sáng tạo. Thần Nông Võ Kinh, do Thần Nông Đại Đế sáng tạo. Những công pháp được khắc trên bia đá đều là võ học cấp võ đế, không chỉ bao gồm công pháp chủ tu, mà còn có cả bí thuật và võ kỹ, tạo thành một bộ công pháp hoàn chỉnh. Toàn bộ công pháp của Tam Hoàng Ngũ Đế đều được khắc ghi ở đây, thậm chí còn có cả Hỗn Nguyên Công, môn võ học được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất thần công, thứ mà hắn vẫn luôn khao khát. Trong lòng vệ phàm sôi trào, nhưng hắn không lập tức tham ngộ Hỗn Nguyên Công, bởi vì tất cả bia đá hắn vẫn chưa xem qua hết, ngoài Tam Hoàng Ngũ Đế, còn có những võ học khác được khắc tại nơi này. Có thể đứng ngang hàng với công pháp của Tam Hoàng Ngũ Đế, những thần công này chắc chắn cũng là đế cấp. Quy Nhất Thần Quyết, do Kim Đế sáng tạo. Hắn nhìn về phía bia đá do Kim Đế, vị võ đế duy nhất tu luyện thể thành đế để lại, nhưng trên đó không phải cửu cửu chân công, mà là Quy Nhất Thần Quyết. Kim Đế, trong ngũ đế là vị thần bí nhất, dù Hỗn Nguyên Đại Đế đã sáng tạo ra Hỗn Nguyên Công, môn võ học có thể không ngừng nâng cao cảnh giới, nhưng vẫn có người cho rằng Kim Đế mới là người mạnh nhất trong ngũ đế. Bởi vì trong cổ sử nhân tộc, ông ta là vị đại đế duy nhất không có ghi chép về việc tọa hóa, có rất nhiều giả thuyết cho rằng ông ta đã siêu thoát khỏi cảnh giới võ đế, trở thành võ thần. Vệ phàm trước đó cũng đã suy đoán, cửu cửu chân công mà hắn đạt được chính là do Kim Đế để lại, bao gồm cả thần tầm cửu biến. Quả nhiên là do Kim Đế sáng tạo. Mặc dù nơi này ghi là Quy Nhất Thần Quyết, nhưng chỉ cần liếc qua, hắn lập tức nhận ra phần nội dung quen thuộc của cửu cửu chân công, hoàn toàn trùng khớp với suy đoán trước đó của hắn. Cửu cửu chân công và thần tầm cửu biến vốn là một bộ võ học vô song, bị tách thành hai phần. Mà Quy Nhất Thần Quyết ở đây chính là bản hợp nhất của cả hai. Những tiền bối nhân hoàng này, vì để hậu thế nhân hoàng bớt đi đường vòng, đã để lại toàn bộ tâm huyết cả đời trong không gian hỗn độn này. Vệ phàm tràn đầy kính nể, tất cả võ hoàng đều đã lưu lại thần công và bí thuật tâm huyết cả đời của mình, chỉ cần nhân hoàng đời sau tiến vào đây, bọn họ sẽ không thiếu công pháp, có thể tập trung toàn lực vào việc tu luyện, không còn phải khổ sở sáng tạo pháp môn như thời đại của các tiền bối. Vệ phàm cũng không vội vàng xem xét kỹ Quy Nhất Thần Quyết, mà tiếp tục quan sát các bia đá khác. Nếu đổi lại là một nhân hoàng khác đến đây, chắc chắn sẽ chỉ lựa chọn một môn công pháp để tu luyện, nhưng hắn thì khác, hắn có hệ thống, dù có nhiều võ học hơn nữa, hắn vẫn có đủ tinh lực để tu luyện tất cả. Hơn nữa, đối với Hỗn Nguyên Công có thể tăng cấp vô hạn, hắn phải học toàn bộ công pháp, mười mấy môn võ học đế cấp, nếu được dung hợp bằng Hỗn Nguyên Công, chỉ nghĩ đến uy lực thôi cũng khiến người ta sởn tóc gáy. Hắn nhìn thấy Tam Hoàng Kinh, cũng thấy Ngũ Đế Quyền, thậm chí còn có những công pháp do nhân hoàng đời trước để lại mà hắn chưa từng nghe qua. Rõ ràng, trước thời Tam Hoàng Ngũ Đế, nhân tộc đã từng xuất hiện nhân hoàng, chỉ là không rõ vì nguyên nhân gì, tên tuổi của họ không được lưu truyền đến hậu thế, nhưng võ học của họ vẫn được bảo tồn trong không gian hỗn độn này. Cuối cùng, hắn lại nhìn thấy một bộ công pháp mà hắn vô cùng quen thuộc. Hỗn Độn Vô Cực Biến, do Sơ Tổ Nhân Hoàng để lại. Sơ Tổ Nhân Hoàng, vị nhân hoàng đầu tiên, tên gọi thì hắn mới nghe lần đầu, nhưng nội dung của công pháp lại cực kỳ quen thuộc. Trên bia đá, một chiếc kim trung khổng lồ quấn quanh khí hỗn độn, có 7-8 phần tương đồng với vạn linh trung, nhưng vẫn có điểm khác biệt, mà phần lớn nội dung của công pháp này lại chính là võ học đầu tiên mà hắn tu luyện, tức là kim trung cháo. Chỉ có điều, tại đây nó không còn được gọi là kim trung cháo, mà là hỗn độn vô cực biến. Trên bia đá khổng lồ không chỉ khắc ghi công pháp này, mà còn có phần giới thiệu về Sơ Tổ Nhân Hoàng. Sơ Tổ Nhân Hoàng, vị nhân hoàng đầu tiên của thế gian, trong rất nhiều năm trước đây đã vượt mọi hiểm nguy, chém giết mở đường, tụ hội nhân đạo, trở thành chủ nhân của nhân đạo. Phần giới thiệu không dài, chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng trong lòng Vệ Phàm lại hiện lên hình ảnh về một tồn tại chí cao vô thượng, một nhân kiệt trước nay chưa từng có, về sau cũng khó xuất hiện. Chương 1479, Sơ Tổ Nhân Hoàng, Đệ Lục Biến 3. Chỉ bốn chữ Sơ Tổ Nhân Hoàng thôi cũng đã đủ để chấn động cổ kim, huống chi người này còn sáng tạo ra hỗn độn vô cực biến, một môn võ học không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn một mực tu luyện hỗn độn vô cực biến, chỉ có hắn mới biết được đây là một môn võ học thần kỳ đến nhường nào, trong lòng hắn, hỗn độn vô cực biến hoàn toàn có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua cả Hỗn Nguyên Công và Quy Nhất Thần Quyết. Bởi vì, cho đến thời điểm hiện tại, dù hắn đã rèn luyện vạn đạo chung đủ sức trấn áp yêu đế, thậm chí gần như diệt sát yêu đế, nhưng môn công pháp này vẫn chưa chạm đến điểm cuối, dường như nó vẫn có thể tiếp tục lột xác. So sánh giữa các công pháp, rốt cuộc môn nào mạnh hơn? Hiện tại, hắn cũng không dám kết luận, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì bất kể công pháp nào mạnh hay yếu, hắn đều phải tu luyện tất cả, sau đó dùng Hỗn Nguyên Công để dung hợp chúng lại. Mặc dù nơi này ngoài các công pháp ra thì không có bất kỳ thông tin gì khác, nhưng thực tế, nó đã tiết lộ rất nhiều điều. Tam Hoàng sống chung một thời đại, ngũ đế đồng thời xuất thế, còn có Hỗn Nguyên Đại Đế sáng tạo ra thiên hạ đệ nhất thần công, có cả Kim Đế người có khả năng đã đột phá võ đế, thành tựu võ thần. Nhưng ngay cả khi những tồn tại chí cao vô thượng này hội tụ trong cùng một thời đại, bọn họ vẫn không thể giải quyết được vấn đề của yêu ma. Điều này đủ để chứng minh rằng bí ẩn phía sau còn sâu hơn nhiều so với những gì hắn từng nghĩ. Thậm chí ngay cả Sơ Tổ Nhân Hoàng, người đã tu luyện hỗn độn vô cực biến đến cực hạn, cũng không thể tiêu diệt yêu ma triệt để. Nhìn thấy quá nhiều nhân vật vô thượng như vậy, Vệ Phàm mới hiểu được việc diệt trừ yêu ma khó khăn đến mức nào. Những công pháp mà mình học được trước đây, quả nhiên vẫn chưa đầy đủ. Hắn tiếp tục quan sát bia đá khắc ghi hỗn độn vô cực biến, phát hiện ngoài phần trung dẫn mà hắn đã nắm giữ ra, vẫn còn một phần nội dung mà hắn chưa từng học được. Mà đây lại là biến cuối cùng, quan trọng nhất của hỗn độn vô cực biến. Chỉ có điều, theo như lời khắc trên bia đá, ngay cả Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng chưa từng luyện thành. Biến này, chỉ là do Sơ Tổ Nhân Hoàng tự mình suy diễn ra mà thôi. Rất nhanh chóng, Vệ Phàm đã xem qua tất cả các bia đá. Hắn phát hiện nơi này tổng cộng có 18 tấm bia, ghi chép 18 môn công pháp do 18 vị nhân hoàng đã thành đế để lại. Mỗi một bộ công pháp, đều là tinh hoa võ đạo cả đời của một nhân hoàng. Bắt đầu thôi, trong hỗn độn, Vệ Phàm khoanh chân ngồi xuống, một bên trị thương khôi phục thân thể, một bên nghiên cứu các công pháp trên bia đá. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, hắn bộc lộ thiên phú vô tiền khoáng hậu, hơn nữa đã chính thức trở thành nhân hoàng của thời đại này, yêu ma tuyệt đối sẽ không để một nhân hoàng kinh diễm bậc này thành đế, mặc dù hiện tại hắn đã tạm thời biến mất, nhưng trận chiến đế cấp bên ngoài vẫn còn tiếp diễn, bởi vì tiếng gào thét của vạn dân vẫn còn vang vọng bên tai hắn. Hắn hít thở tinh khí, toàn thân phát sáng, những vết nứt trên cơ thể dần dần khép lại. Hai ngày sau, thương thế của Vệ Phàm hoàn toàn khôi phục, mặt bảng của hắn cũng đã bổ sung thêm một loạt võ học đế cấp. Hỗn Nguyên Công chưa nhập môn, Quy Nhất Thần Quyết chưa nhập môn, Hỗn Độn Vô Cực Biến Vạn Đạo Chung, Thần Nông Võ Kinh chưa nhập môn, công lực phổ thông 18 tỷ 3 triệu năm, công lực võ hoàng 3,8 vạn năm, tăng thêm Quy Nhất Thần Quyết. Lựa chọn đầu tiên của Vệ Phàm không phải là Hỗn Nguyên Công, mà là Quy Nhất Thần Quyết, môn thần công hợp nhất giữa Cửu Cửu Chân Công và Thần Tàm Cửu Biến. Không quan trọng là công pháp gì, điều quan trọng nhất vẫn là ngộ tính. Vốn dĩ sau khi thành hoàng, hắn cần phải lập tức tiến hành đệ lục biến, nhưng phe yêu ma phát động đại chiến, vạn dân bi thương gào khóc, hắn bắt buộc phải xuất quan nghênh chiến. Trong thức hải, đại đạo thiên âm vang vọng, dưới sự vận chuyển của tâm pháp mới, phù văn đại đạo trên nguyên thần và thân thể của hắn cộng hưởng, hai bên từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, hình thành gợn sóng thần bí, lan tỏa khắp tứ chi bách hải. Dưới tác dụng của loại sức mạnh này, lần này tạo ra Tơ Tằm không còn là nguyên thần của hắn nữa, mà ngay cả thân thể cũng xuất hiện một cái kén ánh sáng dày đặc. Đạo uẩn trên người hắn bùng phát, pháp tắc đan xen, Vệ Phàm hoàn toàn rơi vào trạng thái vô tri vô giác, mặc cho lần lột xác thứ 6 diễn ra tự nhiên. Thời gian trôi qua, cái kén vốn yên tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện dao động, đầu tiên là một luồng cương phong xuất hiện, tựa như lưỡi dao sắc bén cắt qua hỗn độn, để lại trên kén những vết rạn nhỏ, ngay sau đó, tiếng sấm sét vang rền. Một tia sét nhỏ bằng đầu ngón tay xé toang kén, lộ ra thân thể sáng bóng như ngọc bên trong. Chương 1480, vô cực cảnh, chấn sát yêu đế. Sau một khắc, tiếng sấm và cuồng phong càng thêm dữ dội, cái kén vỡ vụn từng tấc, hóa thành cho bụi, vô số phù văn đại đạo huyền ảo lóe sáng, thân thể Vệ Phàm hoàn toàn lộ ra. Hắn tỉnh lại, ngay khoảnh khắc mở mắt, hai luồng thần quang mãnh liệt bắn ra, xé rách màn xương hỗn độn, lộ ra giới bích trắng như tuyết. Mình lại mạnh hơn rồi, chỉ cần một ý niệm khẽ động, uy năng ý chí bùng phát như cơn bão vũ trụ, khiến sương mù hỗn độn cuồn cuộn, lôi đình nổ vang khắp hư không. Tiêu hao ngàn vạn năm công lực, quy nhất thần quyết của ngài hoàn thành đệ lục biến, trở về bản nguyên, hình thần hợp nhất. Quy nhất thần quyết lục biến viên mãn, công lực phổ thông, 1,82 tỷ năm. Ý niệm vừa khởi, Vệ Phàm lập tức hiểu rõ sự thay đổi sau lần lột xác thứ 6 này, nguyên thần của hắn đã trở lại hình thái bình thường. Võ đạo thiên nhãn và phong lôi song xí đều biến mất. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những năng lực đó mất đi, mà là chúng đã trở thành một phần bản nguyên của hắn, hòa nhập vào tâm thần ý chí, không còn giống như trước đây phải vận chuyển nguyên thần mới có thể sử dụng. Một điểm quan trọng nữa là, phù văn đại đạo trên nguyên thần và thân thể đã hợp nhất, không còn là hai hệ thống riêng biệt, phù văn đại đạo trên cơ thể kéo dài ra, liên kết mật thiết với phù văn đại đạo trên nguyên thần. Cảnh giới của hắn không tăng, nhưng sức mạnh của hắn lúc này đã mạnh hơn gấp đôi so với trước kia. Từ giờ trở đi, nếu hắn muốn tung ra một đòn dung hợp sức mạnh nguyên thần và nhục thể, không cần sử dụng cửu tiêu côn bằng thân hay ngũ đế quyền nữa, mà chỉ bằng một quyền đơn giản, đã có thể bộc phát toàn bộ lực lượng. Tiếp theo, tu luyện Hỗn Nguyên Công. Trong lòng Vệ Phàm tràn đầy chờ mong, bởi vì Hỗn Nguyên Công được xưng là thiên hạ đệ nhất thần công, nó có thể khống chế nhiều võ học cùng lúc để chiến đấu, cho phép người tu luyện đồng thời luyện nhiều công pháp. Chỉ cần người luyện đủ thiên phú, dù là hàng chục hay hàng trăm loại công pháp cũng không xuất hiện tình trạng xung đột, ngược lại còn kết hợp hoàn mỹ ưu điểm của tất cả các công pháp đó. Thêm vào Hỗn Độn Vô Cực Biến. Tuy nhiên, trước tiên hắn vẫn thêm vào Hỗn Độn Vô Cực Biến, bởi vì đây là lá bài tẩy quan trọng nhất của hắn, là tuyệt kỹ bảo mệnh. Trước đó, nếu không phải nhờ Kim Trung bộc phát uy lực, Hiên Viên Phong chưa chắc đã có thể thuận lợi thành đế. Điều quan trọng nhất là, hiện tại quá trình lột xác đã hoàn tất. Thêm hai công pháp cùng lúc sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn có thể vừa nâng cao vạn đạo chung, vừa lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Công, sau khi Hỗn Nguyên Công đại thành, hắn sẽ bắt đầu dung hợp tất cả các công pháp còn lại. Bên trong cơ thể hắn, kim trung vang vọng, theo công lực rót vào, những vết nứt trên kim trung bắt đầu khôi phục. Trận chiến hôm nay thực sự vô cùng nguy hiểm, nếu không có Hiên Viên Phong đột phá võ đế vào thời khắc mấu chốt, e rằng hắn đã bỏ mạng. Từ khi xuất đạo đến nay, đây là trận chiến nguy hiểm nhất, cũng là lần hắn bị thương nghiêm trọng nhất. Nhưng đồng thời, điều đó cũng chứng minh rằng các cường giả cấp đế đáng sợ đến mức nào, dù vạn đạo chung suýt chút nữa đã đánh chết yêu đế, nhưng bản thân yêu đế cũng suýt chút nữa đập nát vạn đạo chung, tạo ra cục diện lưỡng bại câu thương. Tiêu hao một năm công lực, ngài đã mở Nhân Hoàng Điện, tiến vào không gian truyền thừa Nhân Hoàng, nhận được Hỗn Nguyên Công, môn thần công được tôn xưng là thiên hạ đệ nhất, bắt đầu say mê lĩnh ngộ. Mặt bảng khẽ nhấp nháy, Vệ Phàm thu lại tâm thần, toàn lực tham ngộ Hỗn Nguyên Công. Quả thực là ảo diệu tuyệt luân. Trong không gian hỗn độn, Vệ Phàm nhanh chóng cảm nhận được sự huyền ảo của Hỗn Nguyên Công, dù đã đạt đến cảnh giới hiện tại, nguyên thần trải qua 6 lần lột xác, tiêu hao đến cả trăm vạn năm công lực, hắn vẫn chưa thể lĩnh ngộ hoàn toàn huyền bí của Hỗn Nguyên Công. Công pháp được xưng tụng là thần công số 1 thiên hạ, danh bất hư truyền, nhưng cũng chính vì thế mà nó có một khuyết điểm lớn, đó là yêu cầu nhập môn quá cao. Thiên phú chỉ đạt đến võ hoàng dù có dành ra vài ngàn hay thậm chí vạn năm cũng chưa chắc bước qua được ngưỡng cửa. Chí ít cũng phải có tư chất võ đế mới dám thử thách công pháp mạnh nhất thiên hạ này. Nhưng Vệ Phàm lại khác, các thiên tài bình thường không có thời gian để lãng phí, bỏ ra hàng ngàn vạn năm để lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Công là hoàn toàn không đáng, dù có thể nhập môn, sau đó vẫn phải tiếp tục lĩnh ngộ các công pháp khác, với tuổi thọ chỉ khoảng 1-2 vạn năm của võ hoàng, họ căn bản không thể chịu nổi mức tiêu hao này. Nhưng hắn thì có hệ thống bật hack, chỉ cần nhập môn là có thể dùng lượng lớn công lực để bồi đắp. Tiêu hao 100 vạn năm công lực mà vẫn chưa thể nhập môn một bộ công pháp, đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra với hắn. Thế nhưng, Vệ Phàm không hề chán nản, mà trái lại càng thêm hưng phấn, tiêu hao càng nhiều thời gian, chứng tỏ Hỗn Nguyên Công càng mạnh. Hỗn Nguyên Đại Đế đã chết thật rồi sao? Trong lòng hắn dâng lên một tia nghi hoặc, một nhân vật có thể sáng tạo ra bộ võ học vô song như Hỗn Nguyên Công, lẽ nào lại không thể đột phá cảnh giới trên võ đế? Chỉ khi thật sự lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Công, hắn mới nhận ra vị Hỗn Nguyên Đại Đế kia là một nhân vật kinh diễm đến mức nào. Nếu một người như vậy mà còn dừng lại ở cảnh giới võ đế, thì thiên hạ này có bao nhiêu người có thể vượt qua được ranh giới đó đây? Nửa ngày sau, rốt cuộc, sau khi tiêu hao thêm 500 vạn năm công lực, Vệ Phàm đã có chút lĩnh ngộ về Hỗn Nguyên Công, bước đầu hiểu được một phần huyền bí của môn công pháp này. Hỗn Nguyên Công quả thật thần kỳ, vừa là công pháp tu luyện, vừa có thể xem như võ kỹ, nó không những có thể đồng thời vận chuyển nhiều loại công pháp, mà còn có thể kết hợp nhiều võ kỹ trong chiến đấu. Lại tiêu hao thêm mấy chục vạn năm công lực, hắn đã triệt để lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Công và bắt đầu chính thức tu luyện. Khoảnh khắc công pháp vận chuyển, trên người hắn xuất hiện một cỗ khí tức hỗn nguyên, Quy Nhất Thần Công và Tam Hoàng Kinh vốn là hai công pháp hoàn toàn khác biệt, thế nhưng khi Hỗn Nguyên Công vận chuyển, cả hai đều đồng thời tự động vận hành. Chúng giống như bị dung nhập vào Hỗn Nguyên Công, nhưng đồng thời vẫn duy trì sự độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau, ngay cả khi hai nguồn sức mạnh sắp xung đột, Hỗn Nguyên Công lại có thể hóa giải hoàn toàn, từ đó sinh ra một loại sức mạnh cao cấp hơn. Ầm ầm ầm, sau khi vận hành công pháp một chu thiên, tâm thần Vệ Phàm rung động, toàn thân phát sáng, đại đạo phù văn trên cơ thể hắn kích động, cộng hưởng với nguyên thần. Dưới tác dụng của lực lượng Hỗn Nguyên, Quy Nhất Thần Quyết, Tam Hoàng Kinh cùng với Hỗn Nguyên Công dung hợp thành một thể, lan tỏa khắp cơ thể hắn. Đạo của hắn đang sáng rực, trở nên càng thuần túy, thậm chí xuất hiện tình trạng áp xúc, loại bỏ một số sức mạnh không tinh thuần. Thật mạnh, mới chỉ là luyện thành bước đầu, thực lực Vệ Phàm chưa hẳn tăng lên quá nhiều, nhưng chiến lực lại có một bước nhảy vọt về chất. Ban đầu đủ loại sức mạnh tán loạn, bây giờ chúng tập hợp trở về chung một mối. Trước đây, hắn tu luyện quá nhiều công pháp, cửu cửu chân công, thần tầm cửu biến, tam hoàng kinh, kim trung cháo. Các loại sức mạnh này vốn rõ ràng phân tách, ngay cả ngũ đế quyền, bộ võ kỹ vô song này cũng khó mà phát huy hoàn toàn sức mạnh của tất cả công pháp hắn từng tu luyện. Không phải không thể vận dụng, mà là dù có miễn cưỡng kết hợp các lực lượng này, tổng hợp lại cũng chưa chắc đạt được hiệu quả 1 cộng 1 bằng 2. Chỉ là miễn cưỡng dung hợp với nhau. Nhưng giờ đây, khi đã nhập môn Hỗn Nguyên Công, tất cả những sức mạnh này không còn là cưỡng ép hỗn hợp, mà trở thành hiệu quả tăng phúc lẫn nhau theo một cách thần kỳ. Tuy cảnh giới vẫn không thay đổi, nhưng chiến lực của hắn đã tăng vọt gấp bội. Vệ Phàm tiếp tục vận chuyển Hỗn Nguyên Công, mãi đến khi viên mãn mới dừng lại. Lúc này, hắn nhìn vào mặt bảng, phát hiện trong không gian hỗn độn có tổng cộng 18 môn công pháp, ngoại trừ Tam Hoàng Kinh, Ngũ Đế Quyền, Quy Nhất Thần Quyết, Hỗn Độn Vô Cực Biến mà hắn đã tiếp xúc từ trước, 14 môn công pháp còn lại đều là lần đầu hắn nhìn thấy. Những công pháp này, mỗi loại đều có đặc sắc riêng biệt, gần một nửa là võ học thượng cổ, có công pháp chuyên tu nguyên thần, có loại chỉ tu luyện chân lực, thậm chí có công pháp lấy trận đạo thành đế, hoặc chỉ chuyên tu trường sinh. Mỗi môn công pháp này thực ra đều có thể xem như một hệ thống tu luyện độc lập, dù không có Hỗn Nguyên Công, chỉ cần chuyên tâm vào một trong số chúng, hắn vẫn có thể tu luyện thành công. Ba canh giờ sau, hắn lại tiêu hao 100 vạn năm công lực để nhập môn một bộ công pháp đế cấp khác, nhờ vào tác dụng của Hỗn Nguyên Công, tiềm năng của hắn tiếp tục được tăng cường, căn cơ càng thêm hùng hậu. Bên tai hắn, vô số sinh linh vẫn đang gào thét đầy phẫn nộ, hiển nhiên, đã vài ngày trôi qua nhưng trận đại chiến vẫn chưa kết thúc. Vệ Phàm không vội rời khỏi, hiện tại, nếu hắn xuất hiện, chỉ càng làm trận chiến thêm dữ dội, khiến số người chết nhiều hơn, nếu chưa thành võ đế, hoặc chưa có chiến lực võ đế. Thì hắn xuất hiện chỉ là gánh nặng, làm Hiên Viên Phong và những người khác phải phân tâm bảo vệ hắn. Ầm ầm ầm, bất chợt, một cỗ sức mạnh vô thượng, tràn đầy thần tính, đột ngột tràn vào tứ chi bách hải của hắn, rót thẳng vào nguyên thần, thẩm thấu vào trong đạo của hắn. Khoảnh khắc ấy, Vệ Phàm cảm thấy như chính mình đang vũ hóa, sức mạnh và cảnh giới không ngừng tăng vọt, đạo của hắn bắt đầu hòa tan, rời khỏi thiên địa, quay trở về bên người. Vạn đạo chung lại lột xác rồi, ngay lập tức hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy ngày qua, dưới số lượng công lực khổng lồ hắn không ngừng đổ vào, vạn đạo chung rốt cuộc lại trải qua một lần lột xác, phản bộ lại thân thể hắn. Giây tiếp theo, dù không chủ động vận chuyển, Hỗn Nguyên Công vẫn tự động kích hoạt, liên kết chặt chẽ với Hỗn Độn Vô Cực Biến, bắt đầu dung hợp nó vào trong Hỗn Nguyên Công. Tuy nhiên, dường như Hỗn Nguyên Công vẫn còn thiếu một chút để hoàn toàn khống chế được Hỗn Độn Vô Cực Biến, môn công pháp do Sơ Tổ Nhân Hoàng sáng tạo. Hiện tại, nó chỉ có thể làm cho hai nguồn sức mạnh này không xung đột mất kiểm soát. Sức mạnh thần tính tràn khắp toàn thân, thân thể Vệ Phàm phát ra thần huy rực rỡ, trận pháp tiên thiên trên người hắn nhanh chóng vặn vẹo, tự động chỉnh sửa trở nên hoàn mỹ hơn, hòa hợp với thiên địa đến mức hoàn hảo. Thực lực của hắn bạo tăng, xương cốt, cơ bắp không ngừng cường hóa với tốc độ kinh khủng, pháp tắc thiên địa đan xen trên cơ thể hắn, vạn đạo hiển lộ, cúi đầu quy phục dưới chân hắn. Đạo của hắn không ngừng dung hợp vào thân thể, không còn hiện hữu trong thiên địa. Mình, à đây là cái gì? Hắn đã hoàn toàn siêu thoát võ đạo của thế gian, bước ra một con đường mà không ai từng đặt chân đến, dưới tác động của Hỗn Nguyên Công và Hỗn Độn Vô Cực Biến, võ đạo của hắn đã khác biệt với tất cả mọi người trong thế giới này. Tuy đạo đã dung nhập vào cơ thể, nhưng hắn lại càng mạnh hơn. Một cỗ khí tức kinh khủng từ cơ thể hắn bùng phát ra ngoài, không gian hỗn độn dung chuyển dữ dội, giới bích trong hỗn độn bị xé rách trong nháy mắt. Sau một khắc, thiên địa vạn đạo đan xen, chủ động xuất hiện dưới chân hắn, pháp tắc cũng không thể đến gần, mọi quy tắc trong thiên địa đều không thể tác động lên hắn, thậm chí thời gian cũng không thể để lại dấu vết trên người hắn nữa. Tiêu hao 4.000 vạn năm công lực, vạn đạo chung lột xác thành vô cực chung. Hỗn độn vô cực biến đột phá đến vô cực cảnh, ngài bước vào cảnh giới võ đế. Hỗn độn vô cực biến, vô cực cảnh. Công lực thông thường, 1,77 tỷ năm. Mình đã thành đế rồi. Vệ Phàm hơi ngẩn người, hoàn toàn không ngờ rằng sự biến hóa của vạn đạo chung lại trực tiếp đẩy hắn vào cảnh giới võ đế mạnh nhất. Không hổ là công pháp của sơ tổ nhân hoàng. Trong lòng hắn dâng trào cơn chấn động mãnh liệt, môn công pháp này thực sự quá mức khó tin, nghịch thiên đến cực hạn. Tuy nhiên, dù có biết được huyền bí của hỗn độn vô cực biến, người thường cũng không thể tu luyện đến bước này. Nếu không có mặt bảng hệ thống, hắn tuyệt đối không thể đi tới hiện tại. Suốt thời gian qua, hơn một nửa lượng công lực hắn thu thập được đều đổ dồn vào môn công pháp này. Ầm ầm ầm, nhân hoàng thành đế, nhân đạo rung động, giữa thiên địa xuất hiện vô số tử khí tường thụy, toàn bộ nhân tộc đều cảm nhận được nhân đạo ban phúc, tu vi tăng vọt, không ngừng đột phá. Nhân hoàng đã thành đế, làm sao có thể? Toàn bộ nhân tộc chấn động dữ dội. Khoảng thời gian từ khi nhân hoàng thành hoàng chưa đến 10 ngày, ngay cả trận đại chiến trong tinh không cũng chưa kết thúc, vậy mà nhân hoàng đã đột phá thành võ đế, loại sự kiện vĩ đại vô tiền khoáng hậu này, ngay cả nhân tộc cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hắn làm sao có thể thành đế nhanh như vậy? Trên tinh không, toàn bộ cường giả đế cấp đang giao chiến lập tức kinh hãi dừng tay, dùng mình, bọn họ đại chiến còn chưa đánh xong, Vệ Phàm đã thành đế rồi. Dù bọn họ đều là tuyệt thế cường giả, từng trải qua vô số trận chiến sinh tử, nhưng vào giây phút này, bọn họ thực sự cảm thấy run rẩy, thậm chí quên cả ra tay. Đây đã không còn là yêu nghiệt, đơn thuần, mà là một tồn tại nghịch thiên chân chính. Trong hỗn độn, Vệ Phàm chân đạp vạn đạo, toàn thân phát ra tiên quang. Lập tức thêm vào hỗn độn vô cực biến, Hiên Viên Nhân Hoàng Kinh, Phục Hy Thần Quyết, Thần Nông Võ Kinh. Trong một hơi thở, hắn dung hợp tất cả công pháp còn lại, sau đó tiếp tục thêm vào hỗn độn vô cực biến vừa mới lột xác xong. Chấn động khi hắn đột phá làm vỡ nát không gian hỗn độn, đại quyết chiến e rằng sẽ bùng nổ trước khi hắn kịp đứng lên đỉnh cao tuyệt đối, giữa thiên địa, đã có những ánh mắt đáng sợ hướng về phía hắn. Khoảnh khắc này, hắn chưa thể nói rằng bản thân đã thấu triệt tất cả huyền bí trong thiên địa, nhưng đã hiểu rõ phần lớn mọi thứ. Trước tiên giết ngươi tế cờ, Vệ Phàm khóa chặt ánh mắt vào Nghĩ Đế, tên này vẫn luôn kịch chiến với Hiên Viên Phong, giao tranh đến tận sâu trong tinh không, chém giết đến tận hỗn độn, rằng có nhiều ngày, Hiên Viên Phong không thể làm gì được Nghĩ Đế, mà Nghĩ Đế cũng chẳng thể làm gì được Hiên Viên Phong, không biết đã phá hủy bao nhiêu tinh cầu. Giữa tinh không, một đầu đại đạo hiện ra, Vệ Phàm bước một bước lên trên, tựa như đặt chân lên thời không trường hà, khoảnh khắc sau đã xuất hiện ngay nơi Hiên Viên Phong và Nghĩ Đế đang đại chiến. Giết, hắn tung ra một quyền, toàn bộ huyền ảo của những võ kỹ và công pháp hắn từng tu luyện đều hội tụ trong cú đấm này, khiến thời không rối loạn, nhân đạo bùng nổ, huyền thiên chi khí cuộn trào, hư ảnh ngũ đế cùng xuất hiện sau lưng hắn. Hỗn Nguyên Công, hắn vừa ra tay, lập tức vận dụng Hỗn Nguyên Công khống chế tất cả võ kỹ từng tu luyện, đánh ra một quyền mạnh nhất, Cửu Tiêu Côn Bằng Thân, Âm Dương Nghịch Loạn Đao, Ngũ Đế Quyền, Bát Hoang Lục Hợp Chấn Ma Quyền, Huyền Thiên Nhất Khí Kình. Tất cả võ kỹ hắn từng tu luyện, tất cả huyền diệu đều hội tụ trong một quyền này. Hỗn Nguyên Công, Hiên Viên Phong không kìm được mà hét lên, ánh mắt tràn ngập chấn động, dù ông ta vẫn luôn bế quan nơi thế ngoại, tìm kiếm thời cơ xưng đế, nhưng ông ta vẫn biết đông vực xuất hiện một yêu nghiệt kinh động cổ kim, còn yêu nghiệt hơn cả mình. Nhưng giờ khắc này, khi gặp lại, Vệ Phàm nào chỉ là thiên tài hơn ông ta. Hai người căn bản như đom đóm với mặt trời, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Vệ Phàm không chỉ xưng đế mà còn tu thành Hỗn Nguyên Công, môn thần công được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ. Đại đạo rên rỉ, pháp tắc nát bấy, một quyền của Vệ Phàm phá vạn pháp, tựa hồ muốn đục xuyên cả thế giới, bá đạo đối chiến với Nghĩ Đế. Hắn đã thành đế, lại có vô số thần công gia trì, hỏi khắp thế gian, hắn tự tin rằng bậc đế giả không có bao nhiêu người là đối thủ của mình, cho dù tìm trong thời gian trường hà, số người có thể sánh ngang với hắn cũng chẳng nhiều. Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, đến cả thần hắn cũng dám chiến. Mà đầu Nghĩ Đế này, dù đặt trong lịch sử các đế giả cổ kim, cũng tuyệt đối không được xem là mạnh nhất, nếu không, hắn đã chẳng suýt bị vạn đạo chung trấn sát trước đó. Không ngoài dự liệu, Nghĩ Đế phun máu, thân thể nứt nẻ, ngay sau đó, ầm. Một tiếng nổ tung, xương cốt máu thịt văng tung tóe, nhuộm đỏ cả tinh không. Một quyền trấn sát một vị yêu đế. Tất cả mọi người đều vô cùng chấn động, Nghĩ Đế, kẻ mà Hiên Viên Phong kịch chiến suốt nhiều ngày vẫn không thể làm gì, lại bị tân nhân hoàng vừa đột phá đánh nổ tan xác chỉ trong một quyền. Võ đế quả nhiên chí cường vô địch, nhưng chỉ có Vệ Phàm biết rằng hắn chưa thực sự giết chết Nghĩ Đế, dù hắn có đánh tan thân thể đối phương, thì Nghĩ Đế vẫn chưa chết, đạt đến cảnh giới yêu đế, chỉ cần một ý niệm không diệt, liền chưa thể xem là tử vong. Xa xa, thân thể Nghĩ Đế đã nổ tung, nhưng đang từ từ tái tạo lại, dẫu vậy, rõ ràng kẻ này đã suy yếu hơn rất nhiều, khí huyết không còn mạnh mẽ như trước, thần quang trên người cũng ảm đạm đi trông thấy. Giết, Hiên Viên Phong phản ứng lại, sát khí ngập tràn lao thẳng đến. Vệ Phàm cũng tiến bước, còn nhanh hơn Hiên Viên Phong một bước, xuất hiện bên cạnh Nghĩ Đế, lại tung ra một quyền. Các ngươi còn chờ gì nữa? Nếu không giết hắn ngay bây giờ, chẳng lẽ muốn chờ hắn trở thành một tồn tại ngang hàng với các ngươi sao? Nghĩ Đế vừa phản kích, vừa gầm lên, triệu hoán những tuyệt thế tồn tại thật sự thống trị thế gian. Giờ đây, Vệ Phàm đã thành đế, trong thiên địa này, kẻ có thể giết hắn chỉ có thể là những thần linh siêu thoát đế cảnh, những kẻ đã từ lâu chăn nuôi nhân tộc, tuyệt đối không thể để một yêu nghiệt như Vệ Phàm tiếp tục sống sót. Bùm, quyền của Vệ Phàm và Hiên Viên Phong đồng thời đánh vào thân thể Nghĩ Đế, lần này, thân thể hắn không nổ tung, mà lại như một tờ giấy bốc cháy, hóa thành cho bụi rồi tan biến. Chết, Vệ Phàm tóc dài điên cuồng tung bay, mi tâm hắn bùng phát uy năng ý chí vô tận, tiêu diệt hoàn toàn ấn ký của Nghĩ Đế, cắt đứt mọi khả năng hồi sinh của đối phương. Vũ trụ dung chuyển, thiên địa bi ai, đạo chi bản nguyên cuộn trào. Chết rồi, lần này, Nghĩ Đế thực sự không thể hồi sinh nữa, khí tức của hắn nhanh chóng tan biến khỏi thiên địa. Nhân hoàng uy vũ, giữa thiên địa, toàn bộ nhân tộc đồng thanh hô vang, chiến ý dâng trào. Đạp bình yêu ma, khai vạn thế thái bình. Giết, có một nhân hoàng như vậy dẫn dắt, bọn họ đã nhìn thấy hy vọng tiêu diệt yêu ma, mở ra một thời đại thái bình vạn năm. Lúc này, nhân đạo rung động, điên cuồng phát triển, sự sụp đổ của một vị yêu đế khiến nhân đạo thịnh vượng chưa từng có, tu vi của toàn bộ nhân tộc đều tăng lên nhanh chóng, hưởng thụ thần năng khuếch tán từ cái chết của Nghĩ Đế. Ngược lại, phe yêu ma ai nấy đều mặt xám cho tàn, kinh hãi đến tuyệt vọng, chiến ý hoàn toàn tan rã. Hiện tại, nhân tộc có 3 vị võ đế, còn phe yêu tộc chỉ còn lại đại bằng yêu đế, lấy một chọi 3, hắn gần như chắc chắn sẽ diệt vong, một số yêu ma đã bắt đầu tháo chạy, trốn vào thâm sơn mai danh ẩn tích. Chém giết Nghĩ Đế, nhận được 50 triệu năm công lực phổ thông, 60.000 năm công lực võ đế. Công lực phổ thông, 1 tỷ 810 triệu năm. Công lực võ đế, 6 vạn năm. Chương 1481, phá diệt thần vực. Đại kết cục, công lực phổ thông, 1 tỷ 810 triệu năm. Công lực võ đế, 6 vạn năm. Vệ Phàm liếc nhìn mặt bảng, không chút do dự lựa chọn sử dụng công lực võ đế để gia tăng hỗn nguyên công, muốn đột phá thần cảnh trong một lần. Ở nơi xa, đại bằng yêu đế lộ vẻ kinh hãi tột độ, dù Vệ Phàm vừa đột phá, nhưng khí tượng vô địch của võ đế đã hiện rõ, trong suốt dòng chảy lịch sử, thực lực của Vệ Phàm ở hiện tại đã có thể xếp vào hàng ngũ đỉnh cao. Không ai trên thế gian có thể ngờ được Vệ Phàm yêu nghiệt đến mức này, càng về cuối, lẽ ra tu luyện phải càng khó đột phá hơn, nhưng hắn lại làm điều ngược lại, trực tiếp thành đế trong thời gian ngắn. Để mạng lại, Vệ Phàm và Hiên Viên Phong hóa thành hai luồng thần quang, lao ra ngoài, cùng với Lý Thiên Cực hợp lực trấn sát đại bằng yêu đế. Nhưng khi hai người vừa lao đi được nửa đường, một cỗ khí tức khiến người ta run rẩy bất chợt xuất hiện giữa thiên địa, cỗ khí tức này tràn ngập vô tận uy nghiêm, lại ẩn chứa tà ác đến cực hạn, thần uy cái thế. Ngoại trừ một số ít cường giả đế cấp, ngay cả những cao thủ hoàng đạo cũng cảm thấy nguyên thần run rẩy, vô thức quỳ rạp giữa hư không. Ngay cả võ đế, dù không quỳ xuống, nhưng cơ thể cũng run rẩy, cảm giác như có một thế giới đè nặng lên người. Yêu thần hạ giới, Hiên Viên Phong và Lý Thiên Cực như gặp đại địch, sắc mặt đại biến, chỉ có cường giả thần cấp thực sự siêu thoát mới có thể gây ra áp lực như vậy đối với võ đế. Bọn họ và vệ phàm khác nhau, vệ phàm chỉ mới suy đoán, nhưng bọn họ đã biết từ lâu rằng, thần, thực sự tồn tại, chính những kẻ đó là lý do nhân tộc suốt bao năm không thể tiêu diệt hoàn toàn yêu ma. Rõ ràng sự kinh diễm của vệ phàm đã khiến yêu thần lộ diệt, nhưng vệ phàm giờ đây đã thành đế, dù là yêu thần cũng không thể dễ dàng giết chết một võ đế. Các ngươi muốn diệt thế, nhân tộc ta sẽ bồi tiếp. Vạn linh chết sạch, các ngươi cũng sẽ phải trả giá. Võ đế Lý Thiên Cực giống to, khí tức võ đế chấn nát tinh không, đối kháng lại khí tức của yêu thần. Hắn là người biết nhiều bí ẩn nhất, nhân tộc chính là thức ăn và thuốc bổ mà yêu thần nuôi dưỡng. Một khi yêu thần và võ đế giao chiến toàn lực tại nhân gian, kết cục cuối cùng chính là tận thế, tất cả nhân tộc bị diệt vong, toàn bộ yêu ma bị xóa sạch. Đây là cục diện mà yêu thần không mong muốn. Buông xuống mặt đất, khai chiến diệt thế. Hắn dẫn đầu lao xuống mặt đất, dù chỉ là một bàn tay, võ đế cũng không thể chống lại, chỉ có dùng tận thế để uy hiếp yêu thần mới có thể hóa giải nguy cơ. Từ xưa đến nay, các võ đế nhân tộc đều đã dùng cách này để ép yêu thần lui về thần vực. Nhưng hắn đã đánh giá thấp quyết tâm giết vệ phàm của yêu thần. Vệ phàm không phải là một võ đế bình thường sau hàng chục vạn năm cũng chỉ hóa thành một nắm cho tàn, nhưng vệ phàm thì không, chỉ khoảng mười mấy năm nữa, hắn có thể giết vào thần vực, đổ sát toàn bộ thần linh. Vì vậy, cho dù phải trả giá bằng tận thế, bọn chúng cũng không thể để vệ phàm tiếp tục sống sót. Diệt thế thì diệt thế, dù có hủy diệt vạn đạo, dù sinh linh chết sạch, vệ phàm cũng không thể sống. Chúng ta là vĩnh hằng bất diệt, có thừa thời gian để chờ đợi đợt luân hồi tiếp theo. Toàn bộ thế giới vang vọng giọng nói uy nghiêm, ánh sao vô tận và tinh khí hội tụ, hình thành một bàn tay khổng lồ giữa tinh không, bất chấp tất cả mà chụp xuống vệ phàm. Quần tinh nổ tung, thiên địa như muốn trở về hỗn độn, thế gian bao phủ trong khí tức tận thế, mọi sinh linh tuyệt vọng nhìn bàn tay khổng lồ che kín bầu trời. Bấy giờ, Lý Thiên Cực sắc mặt cực kỳ khó coi, rõ ràng, ngay cả tận thế cũng không thể uy hiếp yêu thần. Sau tận thế, thần linh tất nhiên sẽ phải trả giá, nhưng chưa đến mức đồng quy vu tận, nếu không, võ đế nhân tộc qua bao đời cũng không đến mức phải nhượng bộ. Muốn giết ta, dù là thần linh cũng không được. Vệ phàm thấy vậy, lập tức xoay người lao vào tinh không, nếu ngay cả một bàn tay của thần linh mà còn không đối phó được, thì sau này còn nói gì đến chuyện đồ thần. Vậy thì chiến, Hiên Viên Phong và Lý Thiên Cực thấy thế, cũng đồng loạt lao lên, có thể diệt thế, nhưng không thể kéo chúng sinh chôn cùng. Lời đe dọa lúc trước chẳng qua chỉ là kế tạm thời. Ha ha ha, ta đã biết các ngươi không dám diệt thế. Trước kia các ngươi nhượng bộ chẳng qua là vì chưa có mối đe dọa thực sự mà thôi, thật sự cho rằng mạng của các ngươi có thể uy hiếp được bọn ta sao? Thần linh cười lạnh, không hề bất ngờ trước quyết định quay lại chiến đấu của ba người. Ầm ầm ầm, ba đạo quyền mang rực rỡ xuyên phá tinh hà, oanh kích bàn tay khổng lồ. Châu chấu đá xe mà thôi, bàn tay chỉ bị đánh nát một ngón. Sau đó tiếp tục chộp tới, lần này, ngay cả vệ phàm cũng phải biến sắc. Tồn tại cấp bậc này không biết đã sống bao nhiêu năm, thậm chí bản thể còn chưa hiện thân, chỉ một bàn tay từ thần vực xa xôi cũng đã đủ trấn áp ba đại võ đế. Chỉ có thể dùng vô cực chung. Giờ đây, hắn chỉ còn lại lá bài tẩy cuối cùng này, Hỗn Nguyên Công cùng các võ học khác vẫn còn trong quá trình lĩnh ngộ, chưa thể giúp hắn gia tăng chiến lực ngay lập tức. Đột nhiên, tinh hà nổ tung. Một cỗ quan tài từ trong thông đạo thời không lao ra, va chạm trực diện với bàn tay khổng lồ. Tề đạo chân, quan tài khắc chín con rồng, tỏa ra thần quang rực rỡ, vệ phàm lộ vẻ kinh ngạc nhưng không bất ngờ, ngay lập tức nhận ra đây chính là cỗ quan tài trong lăng mộ dưới lòng đất, nơi phong ấn tề đạo chân. Nơi này là nhân gian, không phải chỗ để các ngươi làm càn. Từ trong quan tài vang lên một tiếng gầm dài, giây tiếp theo, quan tài nổ tung, một bóng người bá tuyệt thiên cổ hiện ra. Dao động thần cấp tràn ngập thiên địa. Tề đạo chân tung ra một quyền, bàn tay khổng lồ lập tức nổ tung, máu xối nhuộm đỏ tinh hà. Bản thể còn chưa hạ xuống, vậy mà các ngươi cũng dám gây loạn ở nhân gian. Năm xưa vì muốn chặt đứt hy vọng quật khởi của nhân tộc ta, các ngươi tự phong ấn thần vực, không ngờ giờ đây lại trở thành lồng giam của chính mình chứ gì. Tề đạo chân đứng sừng sững giữa tinh không, toàn thân ánh sáng chói lòa, một mình chặn đứng thông đạo giữa thần vực và nhân gian. Thành thần rồi, vệ phàm từng cho rằng tề đạo chân ẩn mình chỉ để giải quyết vấn đề của bản thân, nhưng không ngờ hắn đã hoàn thành đệ cửu biến, đạt đến cảnh giới, nhân gian thành thần. Tề đạo chân, hắn thật sự thành thần rồi. Lý Thiên Cực, Hiên Viên Phong cùng đám cường giả đều nhận ra thân phận của hắn, không khỏi vô cùng kích động. Thần tầm cửu biến, nhân gian thành thần, xem ra năm xưa ngươi không chỉ giả chết, mà còn cố ý che giấu thiên phú, khiến chúng ta bỏ qua ngươi. Bàn tay khổng lồ của yêu thần không xuất hiện nữa, nhưng giọng nói vẫn vang vọng khắp tinh không. Vừa dứt lời, ánh mắt vô số người liền đổ dồn về phía Vệ Phàm, kể cả Tề Đạo Chân. Bất cứ ai có lai lịch và căn cơ đều sẽ che giấu một phần thiên phú của mình, chỉ có Vệ Phàm, một kẻ liều lĩnh không sợ trời không sợ đất, 19 tuổi đã thành đế, khiến yêu thần phải hạ giới truy sát. Vệ Phàm tất nhiên đã sớm đoán được điều này, chỉ là hắn dựa vào hệ thống, chứ không phải thiên phú, nên không thể tu luyện một cách điệu thấp. Thần vực đối với bọn ta tuy là nhà giam, nhưng không phải là không thể phá vỡ, chỉ là không muốn mà thôi, cứ chờ đấy, ngày chư thần giáng lâm, cũng chính là ngày lũ thức ăn các ngươi dọn trên bàn, bị mang ra làm món chính. Lời uy hiếp vừa dứt, đáp lại hắn là một quyền tràn ngập thiên địa của Tề Đạo Chân, trực tiếp oanh vào thần vực, phong ấn hoàn toàn thông đạo. Chạy, yêu thần rút lui, đại bằng yêu đế quay người bỏ trốn, hóa thành một vệt sao băng lao thẳng xuống mặt đất. Để mạng lại, Vệ Phàm lao đến chắn trước mặt hắn, không chút do dự tung một quyền. Đại bằng yêu đế phun máu đầy miệng, bị đánh bật trở lại tinh không, Hiên Viên Phong và Lý Thiên Cực muốn ra tay hỗ trợ, nhưng lại bị Tề Đạo Chân ngăn cản. Hắn vừa đột phá, chính là lúc cần tích lũy khí thế vô địch, để tự mình hắn ra tay. Tề Đạo Chân đã quan sát Vệ Phàm từ khi hắn còn ở Hoang Nguyên, có thể nói ngoài Vệ Phàm ra, không ai hiểu Vệ Phàm hơn Tề Đạo Chân, mỗi lần đại chiến xong, tu vi của Vệ Phàm đều có một bước nhảy vọt. Bây giờ toàn bộ thiên địa chỉ còn lại một gã yêu đế, tất nhiên phải giữ lại để Vệ Phàm luyện tay. Nói về những bí mật trong thiên địa, hắn còn hiểu rõ hơn cả Hiên Viên Phong và Lý Thiên Cực. Không ngoài dự đoán, nếu yêu thần thực sự hạ giới, mà Vệ Phàm không thể thành thần, vậy kết cục gần như chắc chắn là thân tử đạo tiêu. Ta sẽ chờ ngươi dưới đó, ngươi sống không lâu đâu. Đại bằng yêu đế hiển nhiên mạnh hơn nghĩ đế, nhưng sau 10 chiêu, hắn vẫn bị Vệ Phàm đập chết giữa tinh không. Chém giết đại bằng yêu đế, nhận được 50 triệu năm công lực phổ thông, 10 vạn năm công lực võ đế. Công lực phổ thông, 1 tỷ 850 triệu năm. Công lực võ đế, 15 vạn năm. Đế cảnh không có phân chia tiền kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ, nhưng lượng công lực đạt được sau mỗi trận chiến lại khác biệt rất lớn. Cả người Vệ Phàm chìm trong ánh sáng, tắm trong huyết dịch của yêu đế, uy năng ý chí quét ngang vũ trụ, liên tục chém giết hai tôn yêu đế, khí thế của hắn đã đạt đến đỉnh phong. Nhân hoàng, Chu gia nguyện thần phục. Từ xa, võ hoàng của Chu gia cùng đám tộc lão run lẩy bẩy, hoảng sợ tột độ. Không ngờ ngay cả khi yêu thần hạ giới cũng không thể giết được Vệ Phàm, hiện tại tất cả yêu đế đều xí lắc léo, Chu gia đã rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Chết, Vệ Phàm giơ tay xuyên qua tinh không, trực tiếp bóp nát tất cả thành viên Chu gia, cướp lấy bát quái thiên đồ. Trên mặt đất, toàn bộ người của Chu gia mặt mày tái mét, lấy khí thế hiện tại của Vệ Phàm, dù tổ tiên võ đế của bọn họ còn sống cũng không cứu nổi Chu gia. Xin nhân hoàng ra lệnh. Tề Đạo Chân cùng hai người khác bước đến, Tề Đạo Chân lên tiếng. Nhiều nhất là 2 tháng nữa, yêu thần sẽ phá vỡ phong ấn thần vực để xuống nhân gian thanh tẩy nhân tộc có thể lựa chọn hoặc thanh trừng tất cả yêu tộc để quyết chiến đến cùng, hoặc giữ lại một số yêu tộc để yêu thần kiêng kỵ, tất cả đều do nhân hoàng quyết định. Còn 2 tháng, Vệ Phàm thử nhẩm tính, nếu có đủ công lực, trong vòng 2 tháng, hắn có thể dung hợp toàn bộ võ học thiên hạ vào Hỗn Nguyên Công, đến lúc đó, dù yêu thần không xuống nhân gian, hắn cũng sẽ chủ động đánh vào thần vực. Thanh trừng toàn bộ yêu tộc, quyết chiến với yêu thần. Vệ Phàm hạ quyết định, Tề Đạo Chân gật đầu, tốt, nhân tộc ta chưa bao giờ thiếu sức chiến đấu, từ thời thượng cổ, các đời nhân hoàng đều chuẩn bị cho trận chiến này, các ngươi hãy thanh tẩy yêu tộc, còn ta sẽ đi kích hoạt toàn bộ hậu chiêu. Nói xong, hắn bước một bước, biến mất vào tinh không. Hiên Viên Phong, Lý Thiên Cực máu huyết sôi trào, nhân tộc cuối cùng cũng đến lúc quyết chiến với yêu thần. Có thể tham gia trận chiến này, họ không hề sợ hãi, chỉ cảm thấy máu chiến chưa từng dâng trào mãnh liệt như lúc này. Ta lấy danh nghĩa nhân hoàng hạ lệnh, chống trận vang lên, quét sạch toàn bộ yêu ma. Vệ Phàm gầm vang trong tinh không, tiếng nói lan khắp nhân tộc. Chúng ta tuân lệnh nhân hoàng. Toàn bộ nhân tộc gầm lên, nhân đạo vang vọng, thiên địa rung chuyển, uy năng của nhân tộc dần mạnh lên. Trên mặt đất, chiến kỳ phần phật, chống trận rền vang, cường giả nhân tộc tiến ra biên quan, truy sát giải tán yêu ma. Yêu tộc chúng ta sắp diệt vong rồi. Yêu thần, xin hãy cứu chúng ta. Yêu ma tuyệt vọng gào thét, nhưng thần của bọn chúng đã bị đánh lui. Nhân gian hiện có 3 tôn võ đế cùng 1 vị võ thần, bọn chúng chỉ có thể bị đổ sát. Ta sẽ tiến thần của các ngươi xuống địa ngục đoàn tụ với các ngươi. Vệ Phàm từ trong tinh không hạ xuống, triển khai một trận đồ sát điên cuồng, hắn phải thu thập đủ công lực trong trận chiến này để chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Hắn mở rộng toàn bộ lực lượng tâm thần, bao phủ hàng chục vạn dặm, chỉ trong một ý niệm, toàn bộ yêu ma trong phạm vi này đều bị giết sạch. Hiên Viên Phong và Lý Thiên Cực cũng ra tay, nhưng họ không đổ sát những yêu ma bình thường, mà tiến vào các đại vực khác để chém giết cường giả yêu hoàng, cả mặt đất tràn ngập tiếng gào thét tuyệt vọng của yêu ma, máu chảy thành sông. Nửa ngày sau, dưới sự thanh trừng của ba vị võ đế cùng tất cả cường giả võ hoàng, toàn bộ yêu ma bị giết sạch, ngay cả những gia tộc như Chu gia, những thế lực không chống cự yêu ma, cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Tất cả nhân tộc kích động gào thét, chấn động chín tầng trời, hưng phấn không thôi. Vệ Phàm trở về Đông Vực Thánh Thành, tiến vào Nhân Hoàng Điện. Ta muốn toàn bộ công pháp hoàng cấp trở lên trong thiên hạ. Đây là mệnh lệnh đầu tiên hắn ban ra, bắt đầu thu thập tất cả công pháp, chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Yêu ma của ngũ đại vực, gần một nửa đã chết dưới tay hắn, công lực thu được đã vượt quá hàng vạn ức, hắn không thiếu công lực, thứ thiếu chính là công pháp. Tin tức, Nhân Hoàng muốn thu thập tất cả công pháp võ hoàng trở lên, nhanh chóng lan truyền từ Đông Vực, tất cả thế lực nhân tộc đồng loạt dâng lên công pháp của mình, Hiên Viên Phong và Lý Thiên Cực cũng buông bỏ thân phận võ đế, tự mình đi các nơi thu thập công pháp giúp Nhân Hoàng. Cả người Vệ Phàm tràn ngập sức mạnh hỗn nguyên, khí tức liên tục tăng vọt, một bên, hắn dùng tâm thần quét qua vô số công pháp, thu vào bảng hệ thống, một bên, hắn thêm công lực vào bảng, luyện hóa tất cả võ học đã thu thập được. Một ngày sau, hắn rơi vào trạng thái ngủ say, bắt đầu tiến hành trùng kích đệ thất biến, nhưng vì đã thành đế, chỉ một hai canh giờ là hắn đã hoàn thành lột xác. Một ngày nữa trôi qua, hắn tiếp tục đệ bát biến, lần này cũng chỉ mất vài canh giờ là hoàn thành. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Hiên Viên Phong và Lý Thiên Cực chấn động mãnh liệt, thần tầm cửu biến, một môn võ học tuyệt thế, vậy mà Vệ Phàm lại tu luyện nó dễ dàng như ăn cơm uống nước. Sắp đến đệ cửu biến rồi, nếu hoàn thành, Nhân Hoàng sẽ trở thành thần ngay tại nhân gian. Hai người sợ hãi thán phục, Vệ Phàm tuyệt đối là tồn tại chưa từng có trong lịch sử, dẫu ngược dòng lịch sử nhân tộc, cũng không ai có thể sánh vai cùng hắn, chỉ tiếc là thời gian quá ngắn ngủi, không cần đến vạn năm, chỉ cần thêm vài năm, nhân tộc chắc chắn sẽ có thể tiến vào thần vực đồ thần. Nhưng trong vòng hai tháng, cho dù Vệ Phàm có yêu nghiệt đến đâu, dù thuận lợi thành thần, vẫn có nguy cơ ngã xuống, yêu thần đã ngồi trên cao tại thần vực, quan sát thế gian hàng vạn năm, không phải dễ dàng bị lật đổ như vậy. Vào ngày thứ năm bế quan, Vệ Phàm vẫn chưa thành thần, nhưng dưới tác động của Hỗn Nguyên Công, khí tức trên người hắn đã đạt đến mức kinh thế hãi tục, ngay cả Lý Thiên Cực và Hiên Viên Phong cũng không chịu nổi, buộc phải di rời Nhân Hoàng Điện lên tinh không. Sợ rằng ngay cả Hỗn Nguyên Đại Đế cũng phải kinh ngạc trước uy lực của Hỗn Nguyên Công. Hai người sợ hãi trước khí tức này, dù chưa thành thần, Vệ Phàm đã có sức mạnh chiến đấu ngang ngửa võ thần, khí tức không hề kém Tề Đạo Chân. Rốt cuộc là hắn đã tu luyện bao nhiêu công pháp? Lý Thiên Cực không khỏi thảng thốt, chỉ cảm thấy mỗi giây trôi qua, Vệ Phàm lại như tu thành một môn công pháp mới, hợp nhất vào Hỗn Nguyên Công. Hiên Viên Phong lắc đầu, vấn đề này ngoài Vệ Phàm ra, không ai có thể trả lời. Đến ngày thứ sáu, Vệ Phàm vẫn chưa hoàn thành lần lột xác cuối cùng, thế nhưng, trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái chuông khổng lồ bằng kim quang, phát ra những tiếng vang khiến cả Hiên Viên Phong và Lý Thiên Cực biến sắc. Tinh không nổ tung, vô số sao trời vỡ vụn, trong chớp mắt hai người đã lui ra ngoài không biết bao nhiêu thiên hà, quay trở về mặt đất để bảo vệ nhân tộc. Hỗn độn vô cực biến, hắn đã tu thành hỗn độn biến rồi. Lý Thiên Cực sợ hãi thán phục, ông ta từng tiến vào Nhân Hoàng Điện, nên cũng biết rõ lai lịch của môn công pháp này. Hắn đã sánh ngang với sơ tổ Nhân Hoàng rồi. Tề Đạo Chân, người đã biến mất nhiều ngày, đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người. Năm xưa, sơ tổ Nhân Hoàng cũng chỉ tu luyện hỗn độn vô cực biến đến hỗn độn biến, chưa hoàn thành lần biến hóa cuối cùng. Nếu năm đó sơ tổ Nhân Hoàng có thể hoàn thành lần biến hóa cuối cùng, e rằng khi đó thần vực đã bị đánh xuyên rồi. Sơ tổ Nhân Hoàng đã ngã xuống như thế nào? Hiên Viên Phong hiếu kỳ. Sơ tổ Nhân Hoàng nhất định đã thành thần tại nhân gian, hẳn là cùng thời đại với đám yêu thần của thần vực. Có loại tuyệt kỹ này, trừ phi bùng nổ đại chiến hủy diệt thế giới, nếu không yêu thần đừng mong giết chết sơ tổ Nhân Hoàng. Sơ tổ Nhân Hoàng vì tranh thủ một tia sinh cơ cho nhân tộc chúng sinh, đã lấy thân tế thiên, dùng hỗn độn trung phong thiên tỏa địa, ngăn cách thần vực và nhân gian, cuối cùng kiệt sức mà chết. Tề Đạo Chân hiển nhiên biết rất nhiều bí mật, kể ra một vài công lao của sơ tổ Nhân Hoàng. Hắn sắp thành thần rồi. Kim trung khổng lồ quấn quanh hỗn độn chi khí bao trùm tinh hà, trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh khí giữa trời đất đều bị hút sạch. Thần năng trong cơ thể Vệ Phàm cuồn cuộn dâng trào, nguyên thần của hắn đang tan rã, hòa làm một thể với thân thể. Hỗn nguyên công vận chuyển điên cuồng, sau những ngày dài tu luyện, ngay cả hắn cũng không biết mình đã luyện thành bao nhiêu thần công tuyệt học, giờ đây, hỗn nguyên công đã sớm đạt đến mức khó có thể tưởng tượng, ngay cả hỗn độn vô cực biến cũng bị thu nạp vào bên trong. Sức mạnh của hắn liên tục tăng vọt, thân thể không ngừng cường hóa với tốc độ kinh khủng, nguyên thần tan rã khiến hắn có cảm giác viên mãn thực sự. Bùm, khi hỗn độn vô cực biến cũng bị dung nhập vào hỗn nguyên công, trong cơ thể hắn như thể đang khai thiên lập địa, kim trung bao phủ tinh hà vỡ nát, hóa thành lực lượng mạnh nhất thế gian, trở lại thân thể hắn, tiến hành lần lột xác cuối cùng. Mỗi một giây, hắn đều cảm nhận được thân thể mình tăng cường gấp bội, cơ bắp và xương cốt không ngừng cường hóa, đã sớm vượt xa phạm trù của cái gọi là đế binh. Hắn đã tu thành lần biến hóa cuối cùng của hỗn độn vô cực biến rồi. Tề Đạo Chân cùng hai vị võ thần cũng thất thố kinh thán. Vệ Phàm không phải chỉ đơn thuần tu thành hỗn độn biến, mà là một hơi hoàn thành biến hóa cuối cùng, khiến hỗn độn chung và thân thể hợp nhất. Khí tức đáng sợ khuếch tán, thiên địa run rẩy, không gian rạn nứt, cả vũ trụ như thể không chịu nổi khí tức kinh hoàng này mà sắp hủy diệt, ngay cả Tề Đạo Chân cũng ra tay bảo vệ thế giới nhưng vẫn vô dụng. Hắn đã tu luyện hỗn nguyên công đến mức bản tọa cũng phải xấu hổ, bản tọa cũng không ngờ hỗn nguyên công có thể mạnh đến vậy. Bùm, một cỗ khí tức đáng sợ quét ngang bốn phương, một thân ảnh bá tuyệt cổ kim xuất hiện, cùng với Tề Đạo Chân bảo vệ thế giới đang trên bờ sụp đổ. Hỗn nguyên đại đế, đồng tử trong mắt Hiên Viên Phong co rút mãnh liệt, người được xưng tụng là võ đế mạnh nhất cổ kim, quả nhiên vẫn còn sống. Ông ta chính là người sáng lập hỗn nguyên công, lập ý cực kỳ cao xa, vậy mà giờ đây, ngay cả ông ta cũng thừa nhận cảnh giới hỗn nguyên công của Vệ Phàm đã đạt đến mức ngay cả mình cũng khó có thể tưởng tượng. Có lẽ hắn đã vượt qua thần cảnh rồi, thế gian làm sao lại có loại yêu nghiệt này. Lại một bóng người khác xuất hiện, ra tay bảo vệ thế giới vẫn còn đang run rẩy. Kim đế, người duy nhất trong cổ kim luyện thể thành đế, giống như lời đồn đại, ông ta vẫn còn sống, đã vượt qua cảnh giới võ đế. Thế nhưng, ngay cả khi kim đế hợp lực với hỗn nguyên đại đế và Tề Đạo Chân, cũng không thể ổn định thế giới đang run rẩy, ngay cả bọn họ cũng cảm nhận được áp lực khiến da đầu tê dại, mà khí tức của Vệ Phàm vẫn đang tiếp tục tăng lên. Này mấy lão già, tất cả mau thức tỉnh đi, đại chiến thần vực tới rồi, đồ thần chính là hôm nay. Hỗn nguyên đại đế ngửa mặt gầm lên. Từ thời sơ tổ nhân hoàng đến nay, tất cả các đời nhân hoàng đều chuẩn bị cho trận chiến hôm nay, giờ đây chính là thời khắc xuất ra toàn bộ quân bài ẩn giấu. Bùm, mặt đất nứt toác, Thương Ngô Sơn vỡ vụn, phun trào vô tận hỗn độn chi khí, từ bên trong phóng ra vô số thần tướng khoác chiến giáp thần thánh. Nguyện theo nhân hoàng chinh chiến, các chiến tướng gầm vang, tỏa ra khí tức của cường giả võ hoàng. Chinh chiến thần vực, đánh lên cửu thiên, khai mở vạn thế thái bình cho nhân tộc. Có võ thần đội vương miệng gào thét, ra tay giúp đỡ bảo vệ thế giới đang run rẩy, toàn bộ nhân tộc huyết khí sôi trào, chấn động nhìn thân ảnh giữa tinh không bị hỗn nguyên chi khí nhấn chìm. Trời ạ, ta đã nhìn thấy Hiên Viên Nhân Hoàng, ông ấy vẫn còn sống, ông ấy chưa chết. Hắc đế, ông ấy cũng vẫn còn. Gầm, nâng chiến đao lên, theo nhân hoàng chinh chiến. Những vị nhân hoàng vẫn còn sống không chỉ có hỗn nguyên đại đế và kim đế, mà cả những đời nhân hoàng và một số võ đế đời trước cũng vẫn còn sống. Tất cả mọi người chợt ngộ ra bí mật của Thương Ngô Sơn, còn tại sao nhiều nhân hoàng đã chết lại vẫn còn sống, không phải là điều mà họ có thể biết. Tất nhiên, đối với tất cả nhân tộc, điều quan trọng không phải là tại sao nhân hoàng còn sống, mà là nhân hoàng đã trở về để dẫn dắt nhân tộc chinh chiến. Giờ khắc này, dù là một đứa trẻ 3 tuổi cũng nâng chiến đao lên, chuẩn bị chinh chiến thần vực. Ngũ đại vực của nhân tộc, mỗi nơi đều có một tòa thánh thành khổng lồ bay lên, tiến vào trong tinh không, các cường giả khắp nơi. Từ trước đó đã được tổ chức Liệp Ma Nhân sắp xếp vào trong thánh thành, luôn trong trạng thái sẵn sàng cho trận đại chiến cuối cùng. Tiến vào thánh thành, chờ đợi nhân hoàng xuất quan, thống lĩnh chúng ta. Bầu trời vẫn đang run rẩy, quá trình lột xác của Vệ Phàm vẫn chưa kết thúc, khí tức đáng sợ của hắn như một cơn bão vũ trụ quét sạch cả thế giới. May mắn thay, tất cả nhân hoàng viễn cổ đều đã sống lại, các thần tướng viễn cổ cũng đã trở lại vị trí, có thể bảo vệ mặt đất dưới khí tức của hắn. Hỗn nguyên đại đế, Hiên Viên Phong cùng những người khác đều quay về thánh thành, lặng lẽ chờ đợi Vệ Phàm xuất quan. Nửa ngày sau, sức mạnh hỗn nguyên trong tinh không dần tan biến, để lộ ra một bóng người cái thế. Phá! Hắn gầm lên một tiếng, tung ra một quyền. Cả vũ trụ run rẩy, quyền mang kinh thế trong tinh không trực tiếp xuyên phá một con đường khổng lồ, lộ ra một vùng thần thổ lơ lửng trên cửu thiên. Lúc này, tất cả mọi người mới thực sự hiểu được sự đáng sợ của nhân hoàng. Chỉ một quyền, hắn đã xuyên thủng bức tường ngăn cách giữa nhân gian và thần vực. Phải biết rằng, trước đó, Tề Đạo Chân từng nói, yêu thần muốn giáng lâm xuống nhân gian phải mất gần 2 tháng, không phải bọn chúng không muốn lập tức hạ giới tiêu diệt Vệ Phàm, mà bởi vì muốn phá vỡ phong tỏa giữa thần vực và nhân gian cần một khoảng thời gian dài. Nhưng hiện tại, Vệ Phàm chỉ bằng một quyền đã phá tan tất cả. Thần vực, nhân tộc chúng ta tới đây. Toàn bộ nhân tộc đồng thanh gào thét, chiến ý tràn vào thần vực, phá tan vô tận thần quang, lộ ra chân diện mục của thần vực. Nơi đó hào quang đầy đất, thần năng dâng trào, thần đạo sôi trào, từng ngọn cỏ, từng gốc cây đều là những thần dược kinh thế. Ầm ầm ầm, cùng với sự phá vỡ của thần vực, thần năng kinh khủng chút xuống, tràn vào nhân gian giới. Thần đạo trực tiếp mở ra, lan vào trong nhân gian giới. Chỉ trong khoảnh khắc, khí tức của vô số nhân tộc bùng nổ, tu vi liên tục tăng vọt. Chúng ta đã thực sự thành thần rồi. Một đám nhân hoàng gầm lên, những người có thể sống sót đến giờ phút này đều đã là thành thần nhân gian, nhưng bọn họ chưa từng trải qua thần đạo tẩy lễ, vẫn chưa thể xem là thành thần chân chính. Nhưng giờ đây, khi thần vực và nhân gian giới đã kết nối, bọn họ có thể hoàn toàn tiếp nhận thần đạo tẩy lễ, chân chính bước vào hàng ngũ thần linh. Tất cả nhân hoàng đều đắm mình trong thần quang, lực lượng không ngừng bành trướng với tốc độ đáng sợ. Chết tiệt, sao các ngươi có thể xuyên thủng thần vực? Bên trong thần vực, một đám yêu thần vốn đang chuẩn bị phá tan phong tỏa của thần vực cũng sững sờ, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, bọn chúng vẫn chưa thể phá vỡ phong tỏa giữa thần vực và nhân gian giới, vậy mà nhân tộc đã chủ động đánh vào trước. Số lượng của bọn chúng không nhiều, chỉ có hơn 10 tên, còn lại đều là thuộc hạ. Tất cả mọi người, theo ta chinh chiến thần vực. Vệ Phàm gầm lên, dẫn đầu lao vào thần vực, giao chiến trực diện với gã yêu thần cầm đầu. Hai người va chạm quyền đầu tiên, thần năng kinh thiên cuồn cuộn, triệt để đánh nát thần vực, đại lục tan vỡ, giới bích nghiền nát, nhân gian giới và thần vực hoàn toàn xuyên thông. Dưới dư ba của đợt va chạm, bốn phương tám hướng, đám yêu thần đều bị đánh bay. Hừ, từ trong thần quang, phát ra một tiếng hừ lạnh, một thân ảnh quái dị bị đánh bay ngược. Đó là một sinh vật khổng lồ, thân thể là côn bằng, nhưng lại có 12 cái đầu, mỗi cái đầu đều mang một hình thái khác nhau, tương ứng với 12 con giáp, nhìn qua quỷ dị đáng sợ vô cùng. Yêu tổ vậy mà bị Vệ Phàm đánh bay rồi. Có yêu thần hoảng sợ thét lên, căn bản không thể tin được rằng yêu tổ lại không đánh lại Vệ Phàm, chỉ một chiêu đã bị đánh văng. Yêu tổ cái rắm chó, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con quái vật do võ tổ nhân tộc thí nghiệm tạo ra. Nhân tộc đã tạo nên ngươi, vậy mà ngươi lại thay đổi thiên đạo, khiến nhân tộc trở thành thức ăn của yêu tộc. Hỗn Nguyên Đại Đế là người thứ hai lao vào thần vực, tiết lộ một sự thật kinh người, yêu tổ mạnh nhất trong lịch sử, thực chất chỉ là một thí nghiệm của võ tổ nhân tộc. Hắn cực kỳ hung mãnh, vừa ra tay liền một chiêu đánh nổ một gã yêu thần giữa không trung, thần huyết nhuộm đỏ bầu trời vỡ vụn của thần vực. Chiến tranh nhân tộc chinh chiến thần vực bùng nổ, Kim Đế, Hắc Đế, Tề Đạo Chân cùng các võ thần khác liên tiếp xông vào thần vực, đối đầu trực diện với đám yêu thần, còn các chiến sĩ nhân tộc thì nhanh chóng xếp trận thế, điên cuồng chém giết đám tay sai của yêu thần. Thời đại thái cổ, yêu tộc chẳng phải là thức ăn của nhân tộc các ngươi hay sao? Chẳng qua ta chỉ hoán đổi vị trí giữa yêu tộc và nhân tộc mà thôi. Đôi mắt trên 12 cái đầu của yêu tổ tràn đầy lửa hận, tên xúc sinh đó vì muốn đột phá siêu việt thần cảnh, ngày ngày lấy ta ra làm thí nghiệm. Hắn có tư cách gì mà nói tạo ra ta? Nếu không phải do hắn tự luyện công tới mức chết người, sớm muộn gì ta cũng sẽ nuốt chửng hắn. Giờ khắc này, trên thân thể khủng bố của yêu tổ vậy mà lại lộ ra vẻ đáng thương. Tất cả mọi người dường như đều nhìn thấy hình ảnh hắn bị một tên võ đạo điên cuồng dùng làm chuột bạch thí nghiệm. Đảo lộn thiên cương, hôm nay ta sẽ lập lại trật tự. Vệ Phàm gầm vang, cơn bão ý chí quét ngang toàn vũ trụ, thay đổi quy tắc của thiên địa. Ngươi, yêu tổ thét lên chói tai, hắn phát hiện quy tắc mà mình đã thay đổi suốt vạn cổ nay lại bị Vệ Phàm sửa chữa, khôi phục về nguyên trạng. Khoảnh khắc này, hắn bỗng nhiên nhận ra mình lại trở thành thức ăn. Ánh mắt của tất cả nhân tộc nhìn về phía yêu tộc đều sáng lên một màu xanh biếc, đó là sự khát khao đối với con mồi. Chết, Vệ Phàm lao lên, tung ra một quyền mạnh nhất, tất cả các võ kỹ mà hắn tu luyện trong những ngày gần đây đều dung hợp vào trong quyền này. Ánh sáng hỗn nguyên xuyên thấu tất cả, thành lũy thế giới xuất hiện những vết nứt khủng khiếp, đến mức không gian cũng không thể chịu đựng nổi sức mạnh của cú đấm này. Ngươi đã đột phá siêu việt thần cảnh rồi sao? Yêu tổ khiếp đảm gào thét. Hắn cảm nhận được trên người Vệ Phàm một khí tức chí cao vô thượng, đây chính là cảnh giới mà hắn và võ tổ vẫn luôn theo đuổi. Ngươi không có tư cách để biết. Quyền mang rực rỡ xuyên thủng yêu tổ, 12 cái đầu của hắn đồng loạt hóa thành cho bụi. Bùm, trong thiên địa, một đầu đại đạo hùng vĩ hiện ra, thậm chí còn đồ sộ hơn cả nhân đạo. Yêu đạo, phá, Vệ Phàm tỏa sáng rực rỡ, thần năng kinh thế hãi tục, hắn lao tới tung ra ba quyền liên tiếp, đánh cho yêu đạo vỡ nát. Yêu tổ, tất cả yêu thần đều gào lên, sắc mặt tái nhợt như cho tàn, thực lực tụt dốc không phanh. Yêu tổ chính là chủ của yêu đạo, mà giờ đây yêu đạo đã bị phá hủy, đồng nghĩa với việc từ nay về sau yêu tộc vĩnh viễn không còn hy vọng quật khởi. Giữa những mảnh vỡ của yêu đạo, một bóng dáng mờ ảo của yêu tổ hiện lên, ánh mắt tràn đầy căm hận, đáng hận. Những năm qua ta vẫn luôn sợ tên xúc sinh đó chỉ giả chết, không dám rời khỏi thần vực, nếu sớm biết sẽ có một yêu nghiệt như ngươi xuất hiện, đáng lẽ ta nên tiêu diệt nhân tộc từ lâu rồi. Xem ra, dự đoán năm đó của hắn không sai, quả thực, có một cảnh giới siêu việt thần cảnh. Câu nói cuối cùng còn chưa dứt, tàn ảnh của yêu tổ triệt để tiêu tán. Giết, Vệ Phàm xoay người, không thèm để ý đến yêu tổ nữa. Trận chiến này đã không còn bất cứ sự hồi hộp nào. Ngay cả yêu tổ còn bị hắn vài quyền đánh chết, thì những gã yêu thần còn lại càng không thể chịu nổi một quyền của hắn. Chỉ trong vòng mười mấy nhịp thở, tất cả yêu thần đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Vệ Phàm không để ý đến những chuyện khác, giữa thiên địa, vô số đám mây lành tụ hội, ngưng kết dưới chân hắn. Hắn đạp trên bảy sắc tường vân, bay đến phía trên thần thành của Hiên Viên gia. Ta đạp bảy sắc tường vân đến đây rồi. Phong Hoa nước mắt lưng tròng, lao thẳng về phía hắn. Tiểu tử Vệ Phàm kia, cháu gái của lão phu thì sao? Ngươi định xử lý thế nào đây? Long Kiếm Ưng kéo theo Long Tuyết Di lao tới. Kết thúc, đóng ngoặc đơn. Chương 1482, lời kết của tác giả. Gõ xong chữ cuối cùng, trong lòng vẫn cảm thấy có chút chưa thỏa mãn, nhưng câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Chuyện được đăng vào tháng 4, lên kệ vào tháng 5, viết suốt gần 10 tháng, tổng cộng gần 2 triệu chữ chữ chung trung bình mỗi tháng 20 vạn chữ. Không dám nói về chất lượng của tác phẩm, nhưng tác giả thực sự đã rất nghiêm túc gõ chữ, ngoại trừ tháng cuối cùng vì cận Tết bận rộn, tác giả gần như chưa từng nghỉ viết. Đây là lần đầu tiên viết một bộ truyện dài đến vậy, có những chỗ xử lý tình tiết chưa thật sự tốt, đến cả tác giả cũng từng có lúc đánh mất đam mê sáng tác, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì hoàn thành. 10 tháng trời gần như không nghỉ ngơi, cả tinh thần và thể xác đều đã kiệt quệ. Đặc biệt là năm nay 2024 không được thuận lợi cho lắm. Xung quanh có quá nhiều chuyện phiền lòng, ban đầu, thỉnh thoảng cả người có chút ngứa, nhưng tác giả không để ý nhiều, sau khi bắt đầu viết truyện, tình trạng ngứa ngày càng nghiêm trọng, thường xuyên nửa đêm tỉnh giấc vì ngứa, phải gãi đến mức rách da chóc thịt, chỉ có thể dùng nước nóng để giảm bớt, cuối cùng đi khám mới biết là bị dị ứng lúa mì. Bà mẹ nó, nhà tôi kinh doanh mì sợi, ăn mì mấy chục năm trời rồi, vậy mà bây giờ lại bị dị ứng, khiến cho tôi phải kiêng khem đủ món, chỉ cần không cẩn thận là dính chưởng. Vừa viết vừa gãi, cảm giác thật sự rất khó tả. Làm nhảm một chút thôi, cũng là muốn nhắc nhở các bạn đọc đừng thức khuya quá nhiều, tác giả bị dị ứng lúa mì cũng là do sau khi viết truyện thì thường xuyên thức đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cơ thể rất dễ suy sụp, nhưng muốn hồi phục lại thì vô cùng khó khăn. Không có quá nhiều lời cảm nghĩ, tác giả sẽ nghỉ ngơi một thời gian để điều dưỡng sức khỏe, chuyện mới tạm thời chưa xác định khi nào sẽ bắt đầu. Không ngờ lại hoàn thành bộ truyện này đúng vào đêm giao thừa 2025, nhân đây, gửi lời chúc năm mới đến tất cả các bạn đọc, chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Cuối cùng, cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ bộ truyện này. Các bạn đọc, núi cao sông dài, hẹn gặp lại nơi giang hồ.